thời không lữ xá của ta 70 chương 681 ta chỉ ăn một chút kinh trung phương giao thiệp. Trái đất đoàn đại biểu sẽ ở 10 ngày cùng thăm dò hạm đội phương diện cử hành gặp mặt. Ngày hôm nay mới ngày mùng 7 tháng 9. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh không ở. Nhà khách lập tức có vẻ quạnh quẽ rất nhiều. May mà Trình Thu Nhã mỗi ngày đều chạy tới huyệt cơm. Trên danh nghĩa lại là hướng Liễu lão sư học tập thêm. Làm minh tinh nhị đường tỷ đối những này thời sự tin tức hết sức cảm thấy hứng thú. Nàng một sáng sớm đều ở nhìn tin tức. Thấy cái gì sườn sốt thú vị liền hướng mọi người chia sẻ. Quá rồi thật lâu nàng mới phát hiện không đúng. Ồ các ngươi làm sao một điểm đều không có hứng thú à, tối hôm qua người ngoài hành tinh đều giáng lâm trái đất. Liền ở Tây Bắc khu không người đây. Như thế gần. Liền là lấy quốc gia chúng ta máy bay chiến đấu tốc độ bay lại đây đều không tốn thời gian dài. Chớ nói chi là người ngoài hành tinh. Các ngươi liền không chú ý sao? Trình Vân ngáp dài. Thiếu thao điểm tâm đi ngươi. Ăn nữ hiệp liền nhét vào ba cái sủi cảo chiên ở trong miệng. Bản thân mặt nàng liền tiểu. Bởi vậy phảng phất chớp mắt biến thân hamster. Hai bên gò má đều căng phồng. Hiển nhiên nói không ra lời. Nàng cũng hoàn toàn không có cùng nhị đường tỷ nói chuyện ý tứ, thậm chí nghe không nghe thấy cũng không tốt nói. Đem trong miệng sủi cảo chiên nhai nát nuốt xuống sau, lập tức lại nhét vào ba cái đi vào. Vòng đi vòng lại. Nhị đường tỷ từ ăn nữ hiệp trên mặt thu hồi ánh mắt. Hơi nuốt ngụm nước miếng. Sau đó mặt hướng Trình Vân. Nghĩa chính ngôn từ nói. Đây là toàn nhân loại đại sự. Liên quan đến tương lai của chúng ta. Ta làm sao có thể không bận tâm đây? Trình Vân mặc kệ nàng. Nhị đường tỷ thấy hắn không nói với chính mình. Liền cũng chỉ được xẹp lên miệng rên một tiếng. Yên lặng cầm điện thoại di động lên. Để không cùng mình chơi cũng chỉ có thể chính mình chơi. Đều trách nàng khi còn bé không có rất tốt sự nên lên tỷ tỷ uy nghiêm. Dẫn đến lúc này đệ này hoàn toàn không đề cao bản thân. Một mực hiện tại còn không đánh lại hắn khí ngày hôm nay tựa hồ muốn bắt đầu hạ nhiệt độ. Trên trời âm u. Không trung trải rộng gió. Mơ hồ có thể nghe thấy tiếng gió vù vù. So với hướng về mấy ngày mát mẻ không ít. Cơm nước xong mọi người còn đang sân thượng ngồi một lúc. Hưởng thụ này hiếm thấy mát mẻ. Đồng thời thảo luận làm Liễu đại nữ thần nổi danh sau nàng đi ở vấn đề. Theo Liễu đại nữ thần từ từ tích lũy tiếng tăm, nàng cuối có một ngày sẽ có đại lượng fan. Tuy nói địa ngoại văn minh đến thăm đại trì hoãn quá trình này, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Đến thời điểm nàng hơn nửa không thích hợp nữa tiếp tục làm nhà khách quầy lễ tân, trừ phi nàng có những biện pháp khác ứng đối. 2 giờ sau, Trình Vân cùng ăn nữ hiệp cùng đi ra ngoài mua thức ăn. Trình Vân vừa đi vừa tính toán ngày hôm nay muốn mua món ăn. Có mấy thứ là định tốt. Còn có chút cắt đến thị trường lại nhìn. Bởi vì mỗi ngày món ăn đều phẩm tướng không đều. Ngày hôm nay món gì tốt liền mua cái gì món ăn. Thường thường hắn còn hô hoán một hồi tiết điểm không gian, nhìn trộm một mắt Tây Bắc khu không người hướng đi. Lúc này Trung Phương đoàn đại biểu còn đang nghỉ ngơi. Sự thực chứng minh bất luận tu dưỡng thật tốt. Địa vị cao bao nhiêu. Nên ngáy ngủ vẫn phải là ngáy ngủ. Ăn nữ hiệp rõ ràng đối tiết điểm không gian giáng lâm có mơ hồ cảm ứng. Đảo không nhất định là đối tiết điểm không gian có cảm ứng. Cũng có thể là đối hai cái thế giới trọng điệp gây ra một ít biến hóa rất nhỏ phát giác ra. Tỉ như năng lượng áp lực biến hóa. Này dẫn đến mỗi lần Trình Vân hô hoán tiết điểm không gian giáng lâm. Nàng liền ở bên cạnh vai run lên. Sau đó cảnh giác lại kỳ quái nhìn chung quanh tựa hồ muốn tìm ra làm nàng cảm thấy không khỏe nguyên do. Trình Vân yên lặng nhìn cử động của nàng cảm thấy buồn cười, nhưng là vừa không nói cho nàng. Cũng không biết nàng hiện tại tu hành đến trình độ nào. Ngược lại nàng trên địa cầu cũng không có đất dụng võ. Lại như Trình Vân không biết tiểu la lị con vật nhỏ này lợi hại bao nhiêu một dạng. Liền chỉ biết hai người bọn họ đều rất có thể ăn. Đi tới, Trình Vân bỗng nhiên cảm giác có người kéo quần của chính mình. Cật lực quay đầu. Chỉ thấy một cái tay hướng phía trước duỗi. Ngón trỏ cùng ngón giữa hai ngón tay vừa vặn nắm bắt chính mình eo sau dùng để xuyên dây lưng hai cái dây lưng. Mà tay chủ nhân phảng phất không thể không biết chính mình hành động này có gì không đúng một dạng. Nàng chính lệch nửa người trên. Quay đầu ngơ ngác nhìn chằm chằm bên cạnh. Trưởng ra ngươi nhìn. Nhà này bán mì mở cửa ư. Ngươi. Buông tay ồ ăn nữ hiệp buông lỏng tay ra chỉ về bên kia. Ngươi nhìn. Nó mở cửa ư. Ngươi nói không phải phí lời sao. Này đều buổi sáng 9 giờ quá nhanh 10 giờ. Nhân ra làm ăn. Có thể không mở cửa sao ồ ăn nữ hiệp xoay đầu lại. Nháy mắt nhìn chằm chằm Trình Vân. Trình Vân liền mặt tối sầm, ngươi mới ăn điểm tâm. Ăn nữ hiệp suy nghĩ chút. Thật giống đúng là như vậy. Thế nhưng ta thật lâu cũng chưa từng ăn mì thịt bò. Ta đều quên nó mùi vị gì. Rất nhớ nếm thử a. Thật lâu ba. Ba, năm ngày đi. Sau khi nói xong. Nàng còn tội nghiệp bổ sung câu. Trưởng gia ta muốn ăn. Ta mang ngươi ăn mì thịt bò đi. Trình Vân không nói gì nói. Đều muốn ăn cơm chưa rồi. Ăn nữ hiệp vẫn như cũ ngửa đầu nhìn hắn, mắt to chớp chớp, ta chỉ ăn một chút nhỏ. Trình Vân còn có thể thế nào đi qua nhai, hai người thẳng đến mì thịt bò tiệm. Ở cửa tiệm, ăn nữ hiệp còn gặp gỡ fan của hắn. Đó là một cách đồng dạng vóc người kiều tiểu cô nương. Cùng ăn nữ hiệp gần như cao. Trang phục đến rất cô quai. Vừa thấy được ăn nữ hiệp liền hô to gọi nhỏ. Hoa nữ hiệp đào máng ta lại gặp gỡ ngươi rồi. Ăn nữ hiệp dừng bước. Ngươi hay lắm. Hoa nữ hiệp thật đáng yêu ngạch. Ăn nữ hiệp rất muốn gọi nàng đừng quấy rầy chính mình ăn mì. Nhưng nghĩ tới những thứ này fan rất nhiều đều đưa nàng rất nhiều lễ vật. Nàng vẫn cứ chịu tính tình hỏi. Ngươi ở trong này làm gì nhỉ ăn mì nha lẽ nào ngươi cũng là đúng rồi. Ta mời ngươi ăn đi. Nữ hiệp ngươi mời ta ăn mì thật sao đương nhiên là thật, mặt ta vẫn là mời được. Ăn nữ hiệp nhiều tiền lắm của nói. Quá tốt rồi cô nương kia cũng nhớ tới một tô mì cũng không quý. Cũng sẽ không lập gì. Chỉ là gặp gỡ ăn nữ hiệp làm cho nàng rất kích động mà thôi. Nàng vẫn cùng Trình Vân hỏi thăm một chút. Để Trình Vân có chút không rõ. Ăn nữ hiệp có fan nhận biết mình cũng không kỳ quái. Nhưng không đến nỗi nhiều như vậy fan đều nhận biết mình chứ. Ba người tìm cách bàn ngồi xuống. Cô nương kia lập tức lấy ra điện thoại di động muốn cùng ăn nữ hiệp chụp ảnh chung. Ăn nữ hiệp đồng ý. Còn phối hợp nàng vẫy tư thế. Cô nương kia nghĩ đập run ăn nữ hiệp cũng không chú ý. Sau đó người phục vụ lại đây hỏi. Ba vị muốn ăn cái gì ba tô mì thịt bò ba hai ăn nữ hiệp không hề nghĩ ngợi nói rằng. Sau đó nàng lại chi kỷ hỏi vị này họ Trương Phan. Ngươi muốn ăn cái gì tiểu Trương xứng sờ. Hai có ý gì. Ngươi không phải đều điểm ba tô mì thịt bò sao lúc này nàng lại nghe Trình Vân nói. Ta muốn một hai mì bơ ni ếp. Tiểu Trương triệt để choáng váng rồi. Ăn nữ hiệp có chút ngượng ngùng chụp chụp sau gáy. Nói với nàng. Xấu hổ. Ba tô mì thịt bò là ta một người ăn. Ngươi muốn ăn cái gì chính ngươi điểm là được rồi. Tiểu Trương. Ngươi có thể ăn ba bát ăn nữ hiệp càng thêm xấu hổ. Ta bình thường yêu thích ba bát điểm. Điểm nhiều ăn không đến. Xét lạnh. Tiểu Trương trợn mắt ngoác mồm. Phản ứng lại sau, nàng vội vã nhìn điện thoại di động có hay không đập xuống đến. Xác định mấy câu nói này đều bị ghi lại đến rồi sau. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác mình hơn nửa muốn chứng phấn rồi. Quán mì treo tường trong tivi phóng thời sự phân tích tiết mục. Không biết là cách nào đài tiết mục. Hiện tại đang ở phân tích truyền thông nước ngoài tin tức. Truyền thông nước ngoài tin tức đại thể là nói người ngoài hành tinh ngày hôm nay cũng đã giáng lâm Tây Bắc khu không người. Mà Trung Phương sắp xếp trái đất đoàn đại biểu ở 3 ngày sau bắt đầu đàm phán. Lại vững vàng nắm chặt cùng người ngoài hành tinh giao thiệp quyền. Bọn họ suy đoán rất khả năng Trung Phương đã sớm bắt đầu cùng người ngoài hành tinh tiếp xúc. Mà loại hành vi này hiển nhiên là đối toàn nhân loại không chịu trách nhiệm, là một loại tham lam biểu hiện. Tiết mục người chủ trì các chục điều phản bác loại này quan điểm. Thời không lữ xá của ta 70 chương 682 Trình lão bản cũng cảm thấy cái nghề này rất thảm. Ăn nữ hiệp cùng tiểu Trương có một mảnh vụn không một mảnh vụn trò chuyện. Tiểu Trương tính cách đúng là hoạt bát sáng sủa, một điểm không sợ người lạ. Ở An Nữ Hiệp trước mặt cũng không câu thúc. Nàng để An Nữ Hiệp dẫn nàng chơi đùa, đúng rồi, nàng là đồng thao đẳng cấp. An Nữ Hiệp cũng không phải là không muốn. Nàng cũng mang những người ái mộ chơi đùa nhiều lần. Quá mức cũng chính là tăng cường một điểm trò chơi độ khó mà thôi. Đối với nàng mà nói căn bản không coi là chuyện lớn. Chỉ là những người ái mộ trò chơi trải nghiệm liền rất kém cỏi. Nghiễm nhiên hóa thân máy rút tiền. Hầu như mỗi con đường đều sẽ chạy đến bọn họ đi nơi nào rút tiền. Trình Vân cũng chen vào không lọt miệng, liền ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm treo tường tivi, nhìn những chuyên gia kia phân tích. Lam Đại Nước Cộng Hòa thăm dò hạm đội nếu như không cho trái đất mang đến nguy hiểm lời nói. Liền tất nhiên là một tấm đi về thời đại mới vé vào cửa. Là vạn năm khó gặp một lần kỳ ngộ. Ai trước tiên nắm chặt này tấm vé vào cửa. Ai liền đem trước tiên bước vào thời đại mới. Đáng tiếc bất luận mấy tên lưu manh quốc làm sao hướng tàu đổ bộ đội gửi đi tin tức đều không thể cùng bọn họ thành lập hữu hiệu liên hệ. Nếu không có khu không người hiện tại đã bị hạm đội quân sự tiếp quản. Thậm chí có thể sẽ có nước khác máy bay trực tiếp xông tới. Dù là như vậy, nghe nói cũng có người lén qua nhập cảnh, đặt mình vào nguy hiểm, nỗ lực đi tới khu không người, cùng thăm dò hạm đội thành lập liên hệ. Lạc hậu văn minh đối mặt tiên tiến văn minh ngóng trông kính sợ chờ nhiều loại tâm lý hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng mà vào lúc này, làm Trình Vân lại một lần hô hoán tiết điểm không gian giáng lâm nhìn trộm khu không người lúc, phát hiện bọn họ lại bắt đầu một vòng mới giao lưu. Lần này cùng tối hôm qua không giống. Lần này giao lưu không phải tất cả mọi người đồng thời, mà là tách ra tiến hành. Hạm Phương sắp xếp mấy cái tiểu chút gian phòng, có phòng họp, cũng có gian nghỉ ngơi, thích ứng giao lưu không giống bầu không khí. Trung Phương quan viên chính phủ cùng Hạm Phương chức quan văn quan lớn tiến hành đàm phán. Khoa học tự nhiên bậc đàn anh cùng hạm đội các kỹ sư đồng thời giao lưu. Học giả cùng học giả tán gẫu. Nghệ thuật gia cùng nghệ thuật gia chơi đùa. Mới tới người phục vụ đem mì đã bưng lên, cũng đem Trình Vân từ nhìn trộm trong trạng thái kéo ra ngoài. Sau đó hắn vẫn chưa đi xa, mà là ở bên cạnh lặng lẽ đứng, tựa hồ muốn nhìn ăn nữ hiệp như thế một cái vóc người kiều tiểu em gái là làm sao ăn ba chén lớn mì. Tiểu Trương lại lấy ra điện thoại di động, rất đáng yêu nói: Nữ hiệp, ta đập ngươi ăn mì. Có thể không ăn? Nữ hiệp vô cùng rộng lượng xua tay nói: Đập đi đập đi. Ngược lại ta ở mái nhà ăn cơm cũng luôn có người chụp trộm, không biết có cái gì tốt đập. Tiểu Trương cao hứng nói: Bởi vì ngươi ăn được nhiều a. Có thể ăn cô gái rất thú vị, lại như mật tử quân loại hình ăn bá, rất lợi hại. Một trận có thể ăn được thật tốt nhiều. Đặc biệt là chúng ta những này lại thích ăn lại sợ mập người, thích xem nhất nàng trực tiếp, vừa nhìn một lần chảy nước miếng vừa cảm khái vì sao chính mình ăn ít như vậy vẫn như thế mập. Hận không thể chính mình cũng nắm giữ một cái siêu cấp đại dạ dày. Cái gì là ăn bá a? Chính là ăn cơm chủ bá. A cái này cũng có chủ bá a? Có thể kiếm tiền sao? Ăn nữ hiệp rất bất ngờ. Có thể còn kiếm được không ít. Đương nhiên phỏng chừng là không ngươi kiếm được nhiều. Tiểu Trương biết ăn nữ hiệp hiện tại dòng dõi rất cao. Nếu như nàng sau còn có thể trong trận đấu đánh ra tiếng tăm lời nói, vậy thì càng không được rồi. Ăn cơm cũng có thể kiếm tiền a? Ăn nữ hiệp mở to hai mắt. Đúng đấy. Vừa ăn một bên kiếm, đúng vậy. Còn có chuyện tốt này đây, nhân ra ăn được nhiều mà, lại ăn cho ngon, tất cả đều là thịt. Sách. Ăn nữ hiệp biểu thị đi tới trái đất còn chưa từng thấy so với nàng ăn được nhiều. Con kia sức xẻo pháp sư cũng không được, không sánh bằng nàng. Thậm chí ngay cả bản thân nàng cũng không được. Ta có lẽ rất dễ dàng liền ăn no, nhưng ta tuyệt đối ăn không căng. Lắc đầu một cái, thực sự là cảm giác không nói gì à. Trước đây chính mình nửa cái lạnh bánh màn thầu liền có thể đối phó một bữa cơm tối, có thời điểm uống nước cũng quá một trận. Trong rừng đao mưa kiếm một hai bữa tiền cơm còn phải cả ngày lo lắng đề phòng. Không nghĩ tới khác người của một thế giới ăn cơm liền có thể kiếm tiền. ăn xong tất cả đều là thịt. Nghe dáng dấp như vậy tựa hồ vẫn là ăn được càng nhiều liền kiếm được càng nhiều. Đây là cái gì mộng cũng không dám như thế mộng, ngươi nói này người này so với người khác a. Thật đến tức chết người. Cúi đầu. Nghe mì thịt bò xông vào mũi nóng bỏng hương vị. Ăn nữ hiệp dứt bỏ rồi những kia thượng vàng hạ cám ý nghĩ. Cắp lên một ngụm lớn liền nhét vào trong miệng. Không giống với cái khác trang phục đến thật xinh đẹp. Trước ngực còn phải lộ điều rãnh nữ chủ bá. Ăn nữ hiệp là chân thực dựa vào kỹ thuật chinh phục tất cả mọi người. Tuy rằng cũng không bài trừ cũng có người yêu thích nàng nhan trị hoặc vóc người. Nhưng ít ra ăn nữ hiệp là chưa bao giờ lưu ý hình tượng. Này không kẹp một khẩu lại một khẩu trọn vẹn không thèm để ý có cái fan chính vỗ video. Khò khè. Khò khè. Ngươi quang chụp ảnh, không ăn sao ta vậy thì ăn, vậy thì ăn. Khò khò khò. Ngươi vẫn đập ta làm gì, chỉnh đến ta đều có chút ngượng ngùng rồi. Nữ hiệp ngươi ăn được quá thơm rồi. Khò khò khò. Một chén lớn mì hay. Ba lần liền thấy đáy. Ăn nữ hiệp rất quen dùng đũa đem hết thảy thịt bò đều vứt lên ăn đi. Còn bưng lên bát đem canh uống cạn. Sau đó dưới một bát. So sánh bên cạnh nàng ngồi Trình Vân, vào lúc này mới vừa đem mì cùng đều ăn gần một nửa. Tiểu Trương đều nhìn ra kinh ngạc đến ngây người rồi. Mãi đến tận ăn nữ hiệp ăn xong ba bát. Nàng mới ăn hai cái. Trong lúc vẫn ở đập video. Ăn nữ hiệp lại gọi ba bát. Làm Trình Vân lại một lần nữa nhắc nhở nàng trở lại chẳng mấy chốc sẽ ăn cơm trưa sau nàng giảm đến hai bát. Nói là bồi fan ăn. Năm bát ăn xong Tiểu Trương còn thừa một nửa. Ăn nữ hiệp rất hào hùng nói với nàng. Huyên đài. Ta còn muốn cùng trưởng ra đi mua thức ăn. Liền không có cách nào lại cùng ngươi ăn. Ta trước hết đi rồi. Tiểu Trương còn rất xấu hổ. Nói để bọn họ trực tiếp đi nàng tính tiền. Ăn nữ hiệp làm sao có khả năng đáp ứng. Vội vã liền đem chứng kết. Sau đó rất là thỏa mãn đi ra quán mì. Cửa người phục vụ nhiệt tình hô đi thong thả. A ăn nữ hiệp xoay người lại ôm quyền. Giang hồ khí mười phần. Trình Vân tắc rất bất đắc dĩ, lần này ngươi là muốn triệt để ngồi vững ngươi đại vị vương tên gọi rồi. Ăn nữ hiệp đối này dưỡng dưng như không. Đã sớm có rất nhiều người biết ta rất có thể ăn. Ta tiểu du cô nương cho ta nói. Có thể ăn là phúc. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Tiểu du cô nương sau đó kết hôn nhất định là cái tốt mù mù. Buổi chiều. Trong nhà khách họa phong đều là cùng ngoại giới không giống. Toàn thế giới đều đang cố gắng nghĩ đưa mắt tập trung ở Tây Bắc khu không người. Nhưng Trình Vân lại có vẻ đặc biệt tẻ nhạt. Ít đại hôm nay đã chính thức bắt đầu đi học. Không có muội muội chơi. Không có cô em vợ chơi. Chỉ là tiểu la lịa đần độn cùng hắn chơi đẩy khí cầu trò chơi. Hiển nhiên so với thường ngày tẻ nhạt nhiều. Ngồi ở quầy lễ tân trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơm. Trình Vân đưa tay nhẹ nhàng vỗ một cái. Đem khí cầu đập hướng về phía trước. Ngồi xổm ở quầy thu tiền trên mặt bàn tiểu la lị đối này hứng thú rất cao. Nó hai mắt sáng lấp lánh. Đứng lên đến hai chân chống đỡ. Hai cái chân trước cũng vỗ một cái. Lại đem khí cầu đánh về Trình Vân. Trình Vân lại lần nữa đập trở về. Như vậy lặp đi lặp lại. Nếu là thường ngày. Hơn nửa vào lúc này đã có một cái nào đó mặt lạnh thiếu nữ cầm điện thoại di động bắt đầu video hoặc là thương lượng muốn cho không để tâm Trình Vân đem vị trí tặng cho nàng rồi. Vậy mà lúc này quầy lễ tân chỉ có du điểm tiểu cô nương một người. Nàng khởi đầu còn biết xem vài lần tiểu la lị. Hiện tại đã vùi đầu không biết đang làm gì. Chỉ truyền ra lanh lảnh đùng đùng tiếng. Lại bị cảm giác tiết tấu rất mạnh âm nhạc chỗ che đậy mấy phần. Trình Vân không có nhìn trộm ý nghĩ của nàng. Khoảng chừng nửa giờ sau. Đùng đùng tiếng đình chỉ. Du điểm tiểu cô nương cũng khom người xuống. Từ tư thế trên nhìn hai tay đã là rời đi bàn phím. Mà như là xem lướt qua lên website. Dần dần, du điểm tiểu cô nương khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười. Nàng làm cái nghề này đã 4 năm. Nếu là ở đó chút tất cả đều là tiểu bạch giao lưu quần bên trong vừa nói, người khác còn có thể giả tạo phụng thừa ngươi một tiếng đại thần. Nhưng có lẽ là bởi vì đến nay vẫn không có thành tựu, làm cho nàng cái này lão điểu tâm thái cũng vô cùng cẩn thận từng ly từng tí một. Mỗi khi thấy thành tích dâng lên như vậy một chút xíu, nàng sẽ phi thường cao hứng. Có người khen nàng, nàng có thể hài lòng rất lâu. Có người chán ghét, mặc dù biết là vấn đề của chính mình, điều này cũng có thể trợ giúp chính mình trưởng thành, nàng vẫn là sẽ tâm tình sa sút rất lâu. Bởi vì có thời điểm thành tích không tiến ngược lại thụt lùi, có thời điểm một ngày đều không ai bình luận. Sở dĩ những thứ đồ này nàng đều trải qua đến rất ít, liền có vẻ đầy đủ quý giá. May mà hết thảy đều đang chậm chậm biến tốt. Lại như hiện tại 2 giờ chiều, ai biết lại đột nhiên có một cái trong trạm tin nhắn nói cho nàng tâm huyết của chính mình ngày mai sẽ lên cái trước tiểu đề cử. Đây bỗng nhiên một thanh âm ở nàng phía trước vang lên, ô du điểm tiểu cô nương toàn thân run lên, kém chút từ trên ghế nhảy lên đến, nụ cười trên mặt tức khắc biến thành kinh hoàng. Thật vất vả ổn định lại, chỉ thấy mới vừa rồi còn đang cùng Trình lão bản chơi khí cầu tiểu la lịa chẳng biết lúc nào đã quay người sang, nghi hoặc nhìn mình. Mà ở nó bên người là Trình lão bản hiếu kỳ biểu tình. Trình Vân nghi hoặc nói, làm sao rồi cao hứng như thế, trên mặt cười đến cùng ăn mật giống như. Tìm tới bạn trai rồi, du điểm tiểu cô nương hoang mang khoát tay, không không có, không phải. Sau đó nàng lại muốn rời đề tài, lão bản, ngươi vừa nãy kém chút dọa chết ta rồi. Trình Vân mím mím miệng, rất áy náy nói, có đúng không? Xấu hổ, ngươi đang nhìn cái gì nhìn nhập thần như vậy à? Không, không có. Chẳng lẽ bị ta nói đúng không phải vẫn là nói? Trình lão bản trầm ngâm chốc lát, ngươi sẽ không phải là ở viết tiểu thuyết chứ không? Không phải. Để ta xem một chút. Không không được. Không được a, không phải, ta không phải. Du điểm tiểu cô nương mặt đỏ đến như là quả táo đỏ. Nàng cấp 2 viết viết văn đều xấu hổ cho ngồi cùng bàn nhìn. Này sao được cho người khác nhìn đây? Hơn nữa đây là nữ tần tiểu thuyết a. Cho nữ sinh nhìn nha. Lại như là nữ sinh cùng khoe mật tán gấu ghi chép một dạng. Làm sao có thể cho nam sinh nhìn đây ô? Trình lão bản lại ôm lấy khí cầu, liếc mắt du điểm tiểu cô nương hiện tại thần thái. Hắn chắc chắc nói, ngươi khẳng định đang làm võng luyến. Du điểm tiểu cô nương vẫn như cũ phủ nhận. Trình lão bản hoàn toàn không nghe, chỉ nói với tiểu la lịa, đến đây đi, chúng ta tiếp tục chơi. Tiểu la lịa nghi hoặc liếc nhìn du điểm tiểu cô nương, sau đó lại hứng thú hừng hực nhìn về phía Trình Vân. So sánh lên điều tra con này lén lén lút lút phàm nhân, nó đương nhiên vẫn là đối cùng đại vương cùng nhau chơi đùa chuyện này càng cảm thấy hứng thú. Trình Vân ném ra khí cầu, dư quang trong lúc lơ đãng lại liếc du điểm tiểu cô nương một mắt. Hắn nhớ tới năm ngoái cái kia có sương mù sáng tinh mơ, một cái gầy yếu tiểu nữ sinh kéo hòm ở trên đường cất bước. Kỳ quái, viết tiểu thuyết người hỗn thảm như vậy sao? Thời không lữ xá của ta 70 chương 683 quyết định số 8 buổi sáng. Quầy lễ. Tân vang vọng mềm nhẹ âm nhạc, trong tiếng nhạc chen lẫn lanh lảnh đánh bàn phím tiếng. Du điểm tiểu cô nương hai mắt thật lòng nhìn chằm chằm màn hình. Thường thường dùng dư quang liếc một mắt lui tới khách trò. Tựa hồ nếu như có người tập hợp sang đây xem nàng màn hình, nàng lập tức liền sẽ đem giao diện thay đổi đến từ lâu chuẩn bị kỹ càng Baidu T3 website. Thậm chí ở website phát thiếp văn tự khung bên trong nàng còn trước đó đánh được rồi một hàng chữ để phòng ngừa lòi. Nhưng mà nàng cũng không phải không hề khán giả. Lúc này tiểu la lịa liền nghiêm túc ngồi xổm ở nàng chuột bên cạnh, ngẩng đầu, sững sờ nhìn chằm chằm màn hình. Du điểm tiểu cô nương thỉnh thoảng sẽ liếc một mắt tiểu la lịa. Phát hiện tiểu la lị ánh mắt tiêu điểm vẫn tập trung ở con trỏ nơi, hình như tại nhìn nàng đánh ra mỗi một chữ. Mà nó cặp kia đẹp đẽ trong mắt cũng phản chiếu màn hình ánh sáng, có vẻ đặc biệt sáng. Không lý do du điểm tiểu cô nương dĩ nhiên có chút quấn bách lên. Đánh bàn phím tiếng đình chỉ rồi. trên màn ảnh con trỏ vẫn như cũ lói lên, nhưng lại không còn nhảy lên, cũng không có mấy chữ xuất hiện. Tiểu La Lị xoay người. Đầu tiên là cúi đầu liếc nhìn du điểm tiểu cô nương vẫn như cũ mắc lên trên bàn gõ tay. Sau đó ngẩng đầu nhìn hướng du điểm tiểu cô nương mặt. Vô cùng nghi hoặc. Ô mà du điểm tiểu cô nương nhìn kỹ nó lúc này biểu tình. Ánh mắt. Còn có kia hơi méo đầu động tác. Kết hợp nó vừa nãy phản ứng. Trong lòng không tên bay lên một cỗ vô cùng hoang đường ý nghĩ. Nàng vội vã lắc đầu một cái. Tiểu La Lị làm sao có khả năng nhận thức chứ, đây du điểm tiểu cô nương lộ ra không nói gì vẻ. Nói rằng. Tiểu La Lị điện hạ ngươi nhìn cái gì nha. Ngươi nhìn hiểu sao? Tiểu La Lị yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Một hồi lâu sau nó lại hạ thấp đầu nhỏ. Duỗi ra một cái móng vuốt nhỏ ở trên bàn gõ ấm xuống một cái. Sau đó ngẩng đầu ngơ ngác nhìn về phía màn hình. Cúi đầu, lại đè, lại nhìn. Du điểm tiểu cô nương đưa một hơi. Lầm bầm lẩu bẩu. Ngươi là cảm thấy tốt như vậy chơi sao? Tiểu La Lị nhìn nàng một cái. Không lên tiếng nữa. Thế là du điểm tiểu cô nương đè lùi cách phím đem tiểu La Lị nhẫn ra đến mấy cái con số xóa rơi. Mười ngón tiếp tục ở trên bàn gõ nhảy lên bay lượn. Mà tiểu La Lị cũng một lần nữa chăm chú nhìn màn ảnh. Vừa xem nó vừa nghi hoặc không thôi, đây rốt cuộc là cái thứ đồ gì? Lẽ nào con phàm nhân này ở viết chính tả bài khóa sao? Làm Trình Vân cầm chìa khóa xe xuống lầu lúc. Phát hiện tiểu La Lị đã nằm nhoài to lớn chuột lót trên. Nó đem chuột cho rằng gối. Hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Du điểm tiểu cô nương tắt chớp mắt an táp, tiếp theo sau đó đánh chữ. Tiểu La Lị xứng sờ ngẩng đầu lên, mộng bức nhìn màn hình, lại quay đầu lại nhìn du điểm tiểu cô nương. Trình Vân ở bề ngoài không chút biến sắc. Đi tới bên người nàng ôm lấy tiểu La Lị. Nói rằng, ta đi ra ngoài tiếp Phùng Ngọc ra a. Du điểm tiểu cô nương đỏ mặt gật gật đầu, ồ tốt. Trình Vân lại lơ đãng mắt liếc màn hình, cười cợt nói, ở soạt ti ba đây đúng. Đúng đấy, phát cái thiếp. Ồ, nhìn thấy ti ba tên. Trình Vân kém chút không căng trụ dùng tóc đi, đau lòng liếc nhìn du điểm tiểu cô nương. Hắn ôm tiểu La Lị đi tới trên xe. Đem ném tới ghế phụ. Sau đó chạy khỏi xe vị. Tiểu La Lị mặt hướng hắn, hứng thú hừng hực bắt đầu nói, ô ô ô ô ô. Trình Vân cũng không có phản ứng nó. Mãi đến tận chạy trên đường ngay. Hắn mới nói với tiểu La Lị. Đó là người khác bí mật. Nếu như không có gây trở ngại đến ngươi. Nếu như người khác cũng không mong muốn khiến ngươi biết. Ngươi là có thể hơi hơi tôn trọng một hồi hắn. Hiểu chưa? Tiểu La Lị ngẩn ngơ. Sau đó cúi đầu. Sắp tới đạp nhà ga. Trình Vân liếc mắt liền thấy Phùng Ngọc ra. Tiểu cô nương này chỉ nhắc tới một cái hồng nhạt dán vào rất nhiều Hello Kitty cơ dương hành lý. Cõng lấy một cái xẹp xẹp túi sách. Ngoài ra nên cái gì đều không có rồi. Nàng đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, nhìn ra rất nghiêm túc. Thế là Trình Vân đem xe tới gần. Ấm hai lần kèn đồng. Hạ xuống cửa sổ xe dùng ít châu nói hô. Yêu muội, đi nào à? Phùng Ngọc ra ngẩng đầu lên. Đồng thời khẽ nâng lên tay nhỏ vẫy vẫy. Không đi tạ. Lời nói hơi ngưng lại, nụ cười chớp mắt nở ra. Đi nhà khách an cư. 20 như thế đen nha. Phùng Ngọc ra thu hồi điện thoại di động, vừa cười một vừa đi tới. Trình Vân cũng liền bận bịu mở ra đuôi hòm, xuống xe tiếp nhận hành lý của nàng hòm. Lập tức Phùng Ngọc ra tiện tay kéo ra cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế. Sau đó bước chân dừng lại. Cùng trên ghế phụ ngồi Tiểu La Lị sững sờ đối diện. Một lát sau, nàng nói, Tiểu La Lị, ngươi nằm trên bảng điều khiển đi có được hay không, còn có thể tắm nắng. Tiểu La Lị không thối lui chút nào. Ô, tuy rằng không biết vị trí này có cái gì tốt. Nhưng coi trọng về các nàng đều ở tranh. Sở dĩ Tiểu La Lị điện hạ cũng phải tranh. Bỗng nhiên Tiểu La Lị cảm giác mình bay lên trời, cấp tốc rời xa ghế phụ. Rơi vào một cái quen thuộc trong ngực. Trình Vân lúc này mới thả ra Tiểu La Lị sau cổ. Đối Phùng Ngọc ra cười cợt nói. Ngươi liền dẫn theo một cái dương hành lý a. không có mang cái gì sợi bông vỏ chăn loại hình tiểu la lì ô ô kháng nghỉ hai tiếng. Liền an tâm ở Trình Vân hai chân trên nằm xuống. Trường học muốn phát mà. Phùng Ngọc Gia nói. Trường học phát cái kia chất lượng quá kém, không dễ chịu. Trình Vân nói. Vậy cũng không chứa nổi à, hòm đều đầy. Cái dương này vẫn là tháng trước mới đi mua, trước đây học cấp 3 hòm đều nát rồi. Xách cái túi áo mà, phân u, dơ, e, a, sinh đôi a loại hình. Đi ngươi Phùng Ngọc Gia mặt đỏ cười cợt. Cô gái, vẫn là lên đại học ngày thứ nhất. Dương hành lý đều muốn mua cái mới. Làm sao sẽ không ngại ngùng xách cái phân u, dơ, e. Túi áo đây Trình Vân cũng cười hì hì. Lúc này mới xe khởi động. Hắn cũng chỉ có ở cái này biểu muội trên người mới có thể nhìn thấy lần này thẹn thùng nhưng lại đến với mình em gái ruột. Dùng Trình Thu Nhã lời nói tới nói chính là tên đệ đệ này muội muội một chút đều chơi không thấy vui. Rất nhanh hắn lại hỏi. Các ngươi ngày kia mới đưa tin chứ u. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vậy ngày mai chúng ta đi đi dạo phố. Kêu lên Trình Yên. Mua cho ngươi một bộ thích hợp ký túc xá trên giường đồ dùng. Trình Vân nói. Không cần. Chẳng muốn phiền phức không phiền phức. Liền đi ra ngoài đi dạo siêu thị là tốt rồi. Đến thời điểm ta đưa ngươi đi trường học các ngươi. Cũng đem hành lý của ngươi toàn bộ đưa đến ngươi trong túc xá. Trình Vân nói. Hơn nữa bớt việc lắm đây. Trường học phát chăn ngươi cũng cầm. Mua chăn quá mềm nhũn. Quân huấn gấp khối đậu hủ gấp không đứng lên. Ngươi liền dùng trường học chăn gấp ký khối đậu hủ. Mỗi ngày buổi tối liền đem nó thả trong tủ treo quần áo. Xây mua chăn. Ban ngày liền đem mua chăn bỏ vào. Đem khối đậu hủ lấy ra vấy ở trên giường. Bớt thời gian bớt lo lại dùng ít sức. Quân huấn xong còn có thể đem trường học chăn dùng để lót thoải mái rất kia. Được rồi. Phùng Ngọc Gia gật gật đầu. Nghe bản ca ca. Đảm bảo không sai Trình Vân hiếm thấy làm một hồi ấm lòng đại ca ca. Tự nhiên muốn làm cách đáp nghiền. Đây là ngươi mua xe mới a Phùng Ngọc Gia hỏi. Đúng vậy, mới mua có mùi vị sao không mùi vị gì. Phùng Ngọc Gia nói rằng thổ hào a bên đây này tính cái gì thổ hào. Kha kha. Ngày hôm nay là thứ bảy. Chờ Trình Vân mang theo Phùng Ngọc Gia trở lại nhà khách lúc. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đã trở về rồi. Nhìn thấy Phùng Ngọc Gia. Các nàng hỏi thăm một chút. Trình Yên cùng cái này biểu tỷ ở giữa tổng có vẻ so sánh mới lạ. Lẫn nhau cũng là gọi thẳng tên húy. Nhưng Trình Yên trung quy là thành thục rất nhiều. Vẫn là chủ động lấy ra trái cây đồ ăn vặt bắt chuyện Phùng Ngọc Gia. Hỏi dò Phùng Ngọc Gia ngày nào đó báo danh. Nói muốn đưa nàng cùng đi trường học. Thuận tiện nếm thử cẩm quan học viện nhà ăn. Sau đó chính là một trận nói chuyện phiếm. Trình Vân tắc lên lầu làm cơm, làm đều là tiểu biểu muội thích ăn món ăn. Thẳng đến vào buổi tối. Trình Yên lôi kéo Đường Thanh Ảnh đi tới Trình Vân gian phòng. Nói với Trình Vân. Một tháng đã qua rồi. Trình Vân sửng sốt một chút mới phản ứng được. Mà Trình Yên nhìn vẻ mặt của hắn. Trên trán không do hiện ra một vệt hắc tuyến. Ngươi có phải là đều đem chuyện này quên đi rồi Trình Vân miệng đầy phủ nhận. Không có các ngươi nghĩ kỹ chưa nghĩ kỹ rồi. U, V, K, W, W, M, ngạch. Nhìn hai người chắc chắc biểu tình, Trình Vân đã là biết các nàng quyết định rồi. Thời không lữ xá của ta 70 chương 684 giang hồ danh tiếng ở một lần này một âm cung cấp trường sinh bí thuật vẫn xây dựng ở thiên ly năng lượng cơ sở trên. Đổi loại thuyết pháp. Loại này trường sinh bí thuật học tập. Thao tác quá trình đều cần thiên ly năng lượng phụ trợ. Ở một trình độ nào đó cũng có thể nói cần nhất định tu vi làm cơ sở. Bởi vì nó vẫn cần học tập giả có đối thiên ly năng lượng lực trưởng khống. Càng là học được phía sau loại yêu cầu này liền càng cao. Nhưng trái đất trong vũ trụ sinh linh là vô pháp tiếp xúc được thiên ly năng lượng. Đây là cơ sở pháp tắc quyết định. Trình Vân gặp qua điều này pháp tắc. Trên lý thuyết tới nói ở trong vũ trụ này bất luận một cách văn minh cỡ nào phát đạt. Bọn họ đều không thể ý thức được thiên ly năng lượng tồn tại. Từ vừa mới bắt đầu liền vô pháp quan sát, vô pháp đụng vào. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh tự nhiên cũng không ngoại lệ. Có lẽ một âm có thừa biện pháp giải quyết vấn đề này. Nhưng Trình Vân hiện tại nghĩ giải quyết lời nói. Chỉ có thể thông qua một loại khác tương tự xuyên lỗ thủng một dạng phương thức. Phương thức này còn không phải Trình Vân phát minh. Mà là đến từ đã từng đến quá đỉnh phong bàn ngọc thế giới. Khi đó phụ thân của Tiểu La Lị Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh liền từng dùng phương thức này giải quyết quá ăn nữ hiệp tu hành cản trở. Đến nay mới thôi ăn nữ hiệp vẫn là mượn Tuyết Địa Chi Vương thống lĩnh lưu lại hạt giống năng lượng tiến hành tu hành. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra phương thức này cũng không có vấn đề. Hiện tại Trình Vân còn vô pháp tách ra hạt giống năng lượng. Thế nhưng ăn nữ hiệp có thể làm được. Trình Vân một tháng trước liền căn dặn nàng bắt đầu làm chuẩn bị rồi. Ca xì ca xì. Đồng hồ treo tường từng. Điểm từng điểm đi tới, ba người đều ở trong phòng khách chờ ăn nữ hiệp trở về phòng. Buổi tối nàng muốn đánh huấn luyện thi đấu. Hai ngày nữa nàng liền muốn bay đến kinh đánh trận đấu. Trình Vân có thể không dám ở nơi này thời điểm quấy rối nàng. Chỉ có thể chờ đợi nàng đánh xong huấn luyện thi đấu đi ra. Đường Thanh Ảnh giả bộ chấn định kỳ thực hết sức kích động, cũng không lớn nắm đấm nắm quá chặt chẽ, đứng ngồi không yên. Đúng là Trình Yên muốn có vẻ lãnh tính nhiều lắm, nàng chính chuyên tâm cùng Tiểu La Lị chơi trò chơi. Cầm lấy một viên thịt bò khô đặt ở một cái tay lòng bàn tay. Mở ra cho Tiểu La Lị nhìn. Sau đó hai tay đan xen mấy lần. Bốc lên nắm đấm để Tiểu La Lị đoán thịt bò khô giấu ở đâu cái tay bên trong. Đoán đúng liền cho nó ăn. Tiểu La Lị đối này vô cùng chẳng đáng, nhìn cũng không cần xem nó đều biết ở cái tay nào bên trong. Đùng móng vuốt nhỏ mắc lên Trình Yên tay phải, cũng hướng Trình Yên ném đi một cái nhìn nhược trí ánh mắt. Trình Yên hô hấp không do hơi ngưng lại. Thịt lót tốt mềm tốt có co giãn thật nhỏ còn mang theo một chút nhiệt độ. Nhưng nàng mặt ngoài vẫn không chút biến sắc. Thậm chí còn lộ ra một cái có chút nhục trí biểu tình. Ai? Lại đoán đúng đây mở ra bàn tay. Đem thịt bò khô cho Tiểu La Lị ăn. Sau khi ăn xong. Trình Yên lại phấn khởi lên. Một bộ ta tuyệt không chịu thua thái độ. Lại đến ta liền không tin ngươi mỗi lần đều có thể đoán đúng. Tiểu La Lị lại lần nữa ném đi một cái quan á nhược trí ánh mắt. Yên lặng nhai chính mình thịt bò khô. Lần này là tay trái. Một lần lại một lần. Dần dần thời gian đến rạng sáng 12 giờ. Ăn nữ hiệp ngáp dài lên lầu, nửa đêm hành lang trống rỗng chỉ vang vọng nàng ngáp tiếng. Ngồi lâu trên người khó tránh khỏi có chút không dễ chịu. Thế là nàng đại đại mở hai tay ra chậm rãi xoay người. Biểu diễn trước ngực thâm hậu tiền vốn. Ồ, ăn nữ hiệp quay đầu. Nhìn thấy trưởng gia đại nhân trong phòng còn đèn sáng. Ánh đèn từ dưới đáy hơi thấu một điểm đi ra. Chớp mắt trên mặt nàng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, nhón chân lên hai ba bước liền vượt đi qua. Bước đi không tiếng động, một mực tư thái còn rất tao nhã. Ăn nữ tặc nhãn bên trong lóe hiếu kỳ ánh sáng. Đó là thuần túy hiếu kỳ. Sau đó nàng đem lỗ tai dán ở trên cửa. Muốn nghe một chút bên trong động tĩnh. Bỗng nhiên, nàng cảm giác bốn phía năng lượng một trận biến hóa. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa làm cho nàng bản năng giống như cả người run lên. Nếu không có nàng khắc chế chính mình, sợ là muốn chỗ cũ nhảy lên cao 2 mét. Lại lần nữa phục hồi tinh thần lại lúc, nàng đã đến tiết điểm không gian. Ăn nữ hiệp ngẩng đầu lên ngơ ngác hướng phía trước vừa nhìn. Phát hiện Trình Yên cô nương cùng Yêu Yêu lão sư đều ở. Mà trưởng gia đại nhân chính sạm mặt lại nhìn mình. Ngươi vừa nãy đang làm gì thế nha? Ăn nữ hiệp thân thể lại run lên. Nàng ngắn ngủi sưởng sốt vài giây. Con ngươi chung quanh chuyển loạn. Đến nửa ngày mới mở miệng. Nhưng là một trận luống cuống tay chân. Ta không có. Ta không phải. Ta cái gì cũng không làm à, quên đi, không nói với ngươi cái này. Trình Vân khoát tay áo một cách không muốn cùng nàng tính toán cái này. Lại hỏi. Ta tháng trước cùng ngươi nói sự. Ngươi nghiên cứu triệt để sao? Ăn nữ hiệp đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm. Sau khi nghe nửa câu lại không do một mặt mờ mịt. Chuyện gì? Trình Vân trên mặt vừa mới xuống hắc tuyến lại nâng lên. bao quát phía sau hai cái tiểu cô nương cũng một dạng đường đường ăn đan tỷ là người nào đều có thể hy vọng đến lên sao hạt giống A Trình Vân không khỏi nói. Ngươi sẽ không phải cho ta quên đi ô ăn nữ hiệp bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái kia nha. Cái kia quá đơn giản. Ta hai ngày liền làm ra đến rồi ta nghĩ sáng sớm ngày thứ hai cho trưởng ra ngươi nói đến. Nhưng tỉnh ngủ liền quên đi rồi ngược lại trưởng ra ngươi yên tâm. Ngươi bàn giao sự ta khẳng định đều không hàm hồ ăn nữ hiệp đem vớ ngực vang ầm ầm. Trình Vân liền yên tâm. Bất quá hắn còn có chút nghi hoặc. Cái này kỹ thuật đơn giản như vậy sao ngươi làm thế nào đến ăn nữ hiệp biểu tình hết sức hay. Hắc nói với ngươi ngươi còn không tin. Kỳ thực ta tự mình cũng không biết là làm sao làm đi ra. Ngược lại ta chiếu cái kia. Sách hướng dẫn làm a làm, mơ mơ hồ hồ liền làm ra đến rồi mơ mơ hồ hồ. Trình Vân nội tâm không khỏi bay lên một tia không ổn. Vậy ngươi làm ra đến hạt giống đây hả ăn nữ hiệp có chút nghi hoặc rồi. Vấn đề đơn giản như vậy còn phải hỏi sao thế là nàng chuyện đương nhiên nói. Đương nhiên lại thu hồi đi rồi a ngươi không phải một tháng sau mới chịu sao. Ta sợ đến thời điểm quá thời hạn đều vậy ngươi. Lại làm hai cách đi ra. Được rồi ngươi chờ a ăn nữ hiệp mặt lộ nụ cười, vô cùng tự tin. Nửa phút sau, nụ cười ngưng kết. Ăn nữ hiệp biểu tình cứng ngắc nhìn về phía trưởng gia đại nhân cùng Trình Yên cô nương. Yêu yêu lão sư. Trong mắt tràn ngập xấu hổ cùng áy náy. Mặt đều thiêu đến đỏ chót. Nàng cảm giác mặt mũi của chính mình vào đúng lúc này thất lạc hầu như không còn. Nhưng việc đã đến nước này, nàng cũng không thể kiếm cớ. Chỉ thấy nàng cúi đầu mà chụp chụp sau gáy, nói rằng đúng. Xin lỗi ta rõ ràng tháng trước còn nhớ kỹ đây. Đường Thanh Ảnh ngơ ngác nói, vì sao cảm giác ta khi còn bé cũng phạm quá loại này sai. Ăn nữ hiệp nghe vậy như là nắm lấy căn nhánh cỏ cứu mạng. Có đúng không yêu yêu lão sư ngươi cũng từng làm như thế khi còn bé. Quá tốt rồi. Hai ăn nữ hiệp nụ cười lại lần nữa ngưng kết. Trong này có phải là còn có cái gì khác ý tứ mạnh mẽ lắc lắc đầu. Nàng nói rằng. Xin chờ ta một chút. Ta lập tức liền có thể một lần nữa tìm hiểu được thế là mọi người liền ngồi xuống. Thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng. Ăn nữ hiệp vô cùng nghiêm túc. Rốt cuộc giang hồ danh tiếng ở một lần này. Nàng cũng không thể ở thời khắc mấu chốt tuột xích. Nửa giờ sau, ăn nữ hiệp đầu đầy là mồ hôi. Sau một giờ, ăn nữ hiệp miệng khô lưới khô. Sau một tiếng rưỡi, ăn nữ hiệp tay đều ở run. Hai giờ sau, Trình Vân thở dài. Mấy lần há mồm muốn nói lại thôi. Châm trước một lát. Hắn cật lực chăm sóc ăn nữ hiệp mặt mũi. Cái kia. Chúng ta biết ngươi ngày hôm nay nhất định có thể làm ra đến. Thế nhưng chúng ta có chút buồn ngủ. Ta cùng Ngọc Gia nói xong rồi ngày mai muốn dẫn nàng đi dạo phố mua đồ. Nếu không ngày mai lại làm chứ nói xong hắn lại bổ sung câu. Ngược lại ta cũng phải đợi được ngày mai lại dạy. Ăn nữ hiệp chớp mắt ngẩng đầu lên xong rồi nàng mở ra tay đưa về phía Trình Vân. Hơi có chút thô ráp trong lòng bàn tay thình lình có hai hạt rất nhỏ nhưng rất sáng điểm sáng. Như khi đó tuyết địa chi vương thống lĩnh cho nàng lúc một dạng. Không ngừng biến hóa hình dạng. Tia sáng khi thì kéo dài thành một cái mơ hồ dây nhỏ. Tả hữu uốn éo. Khi thì ngưng tụ thành một viên nhỏ bé nhưng rất sáng điểm sáng. Lòe lòe rạng rỡ. Đường Thanh Ảnh thả xuống đang ở vận hành Nga khối vung điện thoại di động. Trình Yên cũng từ trên người tiểu la lị thu hồi ánh mắt. Đều nhìn về ăn nữ hiệp. Vẫn đúng là thành Trình Vân theo bản năng hỏi câu. Sẽ không xảy ra vấn đề chứ ăn nữ hiệp thần sắc cao hứng cứng đờ. Hay không phải. Trưởng ra ngươi có ý gì không? Không có. Khẳng định không thành vấn đề ăn nữ hiệp tích cực rồi. Được rồi, ta tin tưởng nhất ngươi rồi. Trình Vân gật gật đầu. Xoay người bắt chuyện Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh hai người lại đây. Cũng đối ăn nữ hiệp nói. Cho các nàng đi. Đi ăn nữ hiệp cong ngón tay búng một cái. Hai hạt tia sáng liền lôi ra một tia sáng ở trong bóng tối lói lên liền qua đi vào trong cơ thể hai người. Trình Yên cau mày. Làm sao rồi Đường Thanh Ảnh lại kích động vừa nghi hoặc. sau đó thì sao, ta hẳn là có biến hóa gì đó sao, vẫn là nói ta hẳn là làm thế nào ăn nữ hiệp khặt hai tiếng. Hồi tưởng khi đó tuyết địa chi vương thống lĩnh dáng dấp, nỗ lực mô phỏng theo bày ra lão sư tư thái. Ta đã đem hạt giống cho các ngươi, nó liền ở các ngươi trong cơ thể, đồng thời đã thuộc về các ngươi. Các ngươi muốn nỗ lực đi tìm vị trí của nó, chờ các ngươi tìm tới nó, các ngươi mới có thể chân chính có nó. Chỉ tiếc nàng đã không nhớ ra được khi đó tuyết địa chi vương thống lĩnh nói với nàng quá cái gì. Thật giống là nói nàng ngốc tới, nhưng nàng cũng không dám nói Trình Yên cô nương cùng Yêu Yêu lão sư ngốc, không kia sức lực. Đường Thanh Ảnh lập tức hỏi, làm sao tìm được? Trình Yên cũng hỏi, nó có cái gì đặc trưng? Đối này ăn nữ hiệp hết thảy cao thâm khó dò lắc đầu. U Vinh Quy Quy Mơ, ta là không sẽ nói cho các ngươi biết. Ngược lại nó tóm lại là có thể bị các ngươi cảm giác được. Chờ các ngươi tìm tới, dĩ nhiên là biết nó là hình dáng gì rồi. Trình Vân tắc liếc nàng một cái, nói, bản thân các ngươi là vô pháp nhận biết được thiên ly năng lượng, nhưng hiện tại bỗng nhiên có thể nhận biết được. Loại biến hóa này là rất kỳ diệu, lại như trên thân thể bỗng nhiên thêm ra cái bộ phận. Mà bởi vì chưa từng có dùng qua cái này bộ phận, sở dĩ các ngươi một chút không biết sự tồn tại của nó. Này muốn dựa vào chính các ngươi đi tìm tòi, người bên ngoài vô pháp cho các ngươi trợ giúp. Trình Yên gật gật đầu, thì ra là như vậy. Đường Thanh Ảnh liền quay đầu nhìn về phía nàng, ngươi có manh mối rồi không có? Ngạch, trở về ngủ đi. Trình Vân nói, sáng sớm ngày mai chúng ta còn muốn đi ra ngoài đi dạo phố, ngược lại chúng ta không vội. Vì lẽ đó chúng ta đợi lâu như vậy, cũng chỉ vì này mấy giây. Đúng đấy, làm sao rồi không có gì. Thời không lữ xá của ta 70 chương 685 này là của ta sân nhà số 9 buổi sáng. Đường Thanh Ảnh ngồi ở trên giường xoa chính mình ngổn ngang tóc. Nàng đem hai cái trắng mịn chân khép lại, hướng cùng một phương hướng nghiêng bày ra. Sáng tinh mơ gian phòng tia sáng rất mờ, rèm cửa sổ không mở, nhưng cẳng chân của nàng cùng chân lại trắng đến chói mắt. Đường Thanh Ảnh ngẩng đầu lên, mơ hồ nhìn về phía trước. Cuối giường Trình Yên chính đang mặc quần áo, nàng quay lưng Đường Thanh Ảnh, đem áo ngủ thả ở bên cạnh. Như thế nhìn lại, Đường Thanh Ảnh có thể nhìn thấy một đạo yểu điệu già dặn bóng. Lưng, hai vai êm dịu, da rẻ trắng như tuyết. Phía sau lưng có đẹp đẽ đường vòng cung cùng một chút cơ bắp, không có một tia dư thừa thịt. Vàng nhạt đai an toàn ra dây lưng tắt thành vô cùng tốt tô điểm. Sau đó một cái rộng rãi mojito quần áo trong che khuất này mỹ hảo phong quang. Hai mắt của nàng chớp mắt khôi phục thanh minh giấy rùa bỏ qua đi. Một thanh ôm Trình Yên bóng lưng. Cảm thụ kia cùng đại thể nữ sinh hơi có khác nhau đã gầy lại rắn chắc phía sau lưng. Đem mặt cũng dán lên đi cảm thụ phần kia nhiệt độ. Đường Thanh Ảnh khác nào một đứa bé bình thường phát ra nỉ non. U Vinh Quy Quy Mơ, ngủ cùng ta một chút mà vung chảo không, ta muốn đi rửa mặt rồi. Trình Yên trực tiếp đẩy ra Đường Thanh Ảnh ôm lấy tay của chính mình, đứng dậy hướng về phòng vệ sinh đi. Nàng vẫn không có xuyên quần, chỉ ăn mặc một cái rất phổ thông, bị rộng rãi quần áo trong che hơn nửa. Bởi vậy ở nàng bước đi lúc như ẩn như hiện, so với trực tiếp lộ ra còn muốn mê người nhiều lắm. Đường Thanh Ảnh liền ngơ ngác nhìn kia hai cái thon dài sáng bóng chân cách mình đi xa. Mãi đến tận biến mất ở chính mình trong tầm mắt sau, nàng cũng cấp tốc bò đến cuối giường mặc vào dép đi theo. Nàng cảm giác mình hiện tại có chút không bình tĩnh. Cũng còn tốt chính mình là muốn ngâm tỷ phu. Không phải vậy sợ không phải là bị nữ nhân này uốn cong rồi dựa ở cửa phòng vệ sinh. Nhìn bên trong cầm một thanh tiểu bàn chải đánh răng cẩn thận tỉ mỉ soạt răng Trình Yên. Mơ hồ nghe được nhi đồng kem đánh răng ngọt hương cam khí. Nàng hỏi. Yên Yên. Tối hôm qua cái kia ngươi tìm tới sao a? A a. Trình Yên lắc đầu trong miệng nàng ngậm lấy kem đánh răng nói không ra lời. Ngươi cũng không có tìm được sao? Ta tối hôm qua tìm tới thật trễ đều không có tìm được. Căn bản một chút manh mối đều không có mà phi. Trình Yên phun ra kem đánh răng, quay đầu lạnh lùng nhìn về phía nàng. Ngươi tìm thì thôi, còn đang trên người ta sờ tới sờ lui là mấy cái ý tứ, như ngươi vậy để ta làm sao tìm được? Đường Thanh Ảnh ngẩn người. Có sao? Nhìn chăm chú Đường Thanh Ảnh chột dạ, được rồi, ta đó là đang giúp ngươi tìm, theo bản năng giúp ngươi tìm. Trình Yên thu hồi ánh mắt, không nghĩ để ý đến nàng. Miễn cho mình bị nàng mang đi trịch. Rửa mặt xong, ăn xong điểm tâm, Trình Vân liền lái xe mang theo mấy cái tiểu cô nương ra cửa, trực tiếp đi mua sắm quảng trường. Dừng xe xong tới ở thương trường đi dạo. Đường Thanh Ảnh nắm Trình Yên tay đi ở phía trước một điểm, thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó cùng Trình Yên vừa nói vừa cười. Trình Vân tắc cùng Phùng Ngọc ra đi chung với nhau. Trong thương trường có chuyên môn người bán bê, hơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Cửa hàng so với trong siêu thị chất lượng tốt không ít, có thể mang tính lựa chọn cũng cao. Hơn nữa rất nhiều đều có hàng mẫu. Mấy người đi vào chọn, đã muốn chọn kiểu dáng cũng phải chọn tài liệu chất, thư thích độ. Người trước liền do Phùng Ngọc ra làm quyết định. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh sách ý kiến làm tham khảo. Hai người sau tắc do Trình Vân tới chọn. Hơi hơi khá một chút giường phẩm có thể rõ ràng tăng cao giấc ngủ chất lượng, nhưng tương ứng, giá cả cũng rất đắt. Phùng Ngọc Gia dù sao cũng là cái mới 18 tuổi tiểu cô nương, lại là trong thị trấn lớn lên. Một cái bốn cái bộ giá cả hơi một tí 700 hơn 1.000 nguyên. Tuy rằng Trình lão bản không cảm thấy có cái gì, nhưng đã có thể dọa đến nàng rồi. Nàng đương nhiên biết biểu ca mang chính mình đến mua giường phẩm ý tứ chính là hắn mua cho mình giường phẩm. Nhưng nàng cũng nghĩ tới đến thời điểm liền chính mình ra tiền. Ngược lại thi đại học xong nàng cũng tích góp một khoản tiền. Hiện tại trong tay là rất đầy đủ. Đến thời điểm biểu ca khẳng định không đồng ý nàng làm như vậy. Cho nên nàng thậm chí còn ở trong lòng diễn tập một lần. Chính mình nên làm thế nào nói mới có thể do chính mình đến giao giường phẩm tiền. Thậm chí biểu ca kiên trì mấy lần nàng liền từ bỏ. Nhưng hiện tại này rời ạ, làm sao đắt như vậy à, tơ lùa à, ruột chăn cũng đắt như vậy. Phượng Hoàng Nhung nhỉ, nhà nàng xây vỏ chăn nghe nói vẫn là năm đó mẹ của nàng xuất giá lúc mang tới. Thấy thế nào đều chỉ để ý mấy chục khối tiền dáng vẻ. Mà ở quê nhà đạn một giường sợi bông luôn cảm giác cũng rất tiện nghi. Không xong rồi. Càng nghĩ càng thiệt thòi, thế là nàng dối ra một cái tay, kéo kéo Trình Vân tay áo, làm bộ chấn định nói: Tam ca, chúng ta nhìn lại một chút tiệm khác chứ. Trình Vân sững sờ: Làm sao cái tiệm này còn chưa xem xong đây? Ta cảm thấy cái này kiểu dáng rất tốt a. Phùng Ngọc ra theo ánh mắt của hắn nhìn lại một đóa tươi đẹp đại hoa mẫu đơn đoạt người nhãn cầu, mạnh mẽ lắc lắc đầu. Nàng biết biểu ca đang nói đùa, nhưng nơi rủi quái này giá cả đã làm cho nàng không có đùa giỡn tâm tình. Tiểu cô nương ngũ quan đều nhăn thành một đoàn, lặng lẽ liếc mắt bên cạnh hướng dẫn mua, nhỏ giọng lại biểu tình khuyết đại nói với Trình Vân: Nơi này quá đắt rồi, còn không bằng ở trên mạng mua đây. Trình Vân cũng nhăn lại lông mày, nói: Trên mạng mua rất nhiều chất lượng cũng không chiếm được bảo đảm. Chất lượng có bảo đảm kỳ thực cũng không thể so trong cửa hàng bán tiện nghi bao nhiêu. Chủ yếu là trong cửa hàng ngươi còn có thể nhiều chọn chọn. Nhìn cẩn thận một điểm, không thiệt thòi. Tiểu cô nương tiếp tục khuyết đại: Nhưng là quá đắt rồi. Trình Vân đưa tay sờ sờ đầu của nàng: Yên tâm, ta là thổ hào, ta mua cho ngươi đơn. Tiểu cô nương cảm giác vẫn là rất thiệt thòi, nhưng nhìn biểu ca tâm ý đã quyết, nàng cũng chỉ có thể chọn một bộ giá cả thích hợp một điểm. Đơn giản tới nói chính là đã tiện nghi lại không khó coi như vậy. Bên cạnh hai người đều yên lặng nhìn kỹ bọn họ. Đường Thanh Ảnh còn vừa đánh giá Trình Yên thần sắc. Một lát sau nàng cười hì hì, tiến đến Trình Yên bên tai nói. Ghen không có. Trình Yên quay đầu lạnh lùng nhìn nàng: Ngươi nói nhăng gì đó. Đường Thanh Ảnh không quan tâm chút nào vẻ mặt nàng, tiếp tục bát quái nói: Ta phát hiện mỗi lần Phùng Ngọc ra lại đây ngươi đều muốn ăn dấm. Trình Yên không để ý tới nàng, thậm chí nàng còn đi tới cùng Trình Vân, Phùng Ngọc ra đồng thời chọn vỏ chăn ruột chăn, không ngừng đưa ra kiến nghị. Màu trắng cùng ô vuông, đường nét liền rất đẹp, không cần thiết như vậy hoa, chỉ cần nhan sắc chọn đến tốt, rất ấm áp. Phùng Ngọc ra chậm chập gật đầu phụ họa, có chút ngượng ngùng lên tiếng, tổng ra vẻ mình vô cùng gò bó. Ở cách này biểu muội, nàng cảm giác mình mới là muội muội. Khí chàng bị hoàn toàn áp chế, quá khó tiếp thu rồi. Cuối cùng thích hợp 1m5 giường 4 cái bộ 1 cái, ruột chăn 1 cái, ruột gối 2 cái, liền bỏ ra 1.000 năm. Để tiểu cô nương cảm thấy thiệt thòi 100 triệu. Trình Yên trước tiên đi ở phía trước một điểm, vừa quay đầu lại vừa nói, đồ dùng hàng ngày cũng cần mua đi, điện thoại di động cái giá, thích hợp trên giường chơi máy vi tính bàn nhỏ bản loại hình. Đúng rồi, có thể mua một bộ lắp đặt ở giường ngủ bàn tủ, sắp xếp gọn xem ra đặc biệt có đẳng cấp. Đã có thể chơi máy vi tính còn có thể thả đồ ăn vặt, chén nước cùng sách cái gì. Lại như là ở giường ngủ lắp đặt một đài loại nhỏ bàn máy tính, cũng không ảnh hưởng ngủ, chân có thể luồn vào đi. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, hai cái này tính đồ dùng hàng ngày đúng đấy. Được rồi được rồi. Trình Vân vừa nhìn về phía Phùng Ngọc ra, nghe nàng đi, các nàng là người từng trải. Trước tiên đi đi dạo siêu thị xem một chút đi. Trình Yên nói, được. Trình Vân còn đưa tay nhẹ nhàng đẩy dưới bờ vai của nàng, hiếm thấy nhiệt tình a ngươi ngày hôm nay. Trình Yên quay đầu lại, mặt không hề cảm xúc nhìn chừng hắn một cái. Thời không lữ xá của ta 70 chương 686 ăn nữ hiệp đi xa đại chọn mua vẫn kéo dài đến buổi chiều. Buổi trưa bốn người cũng là ở quảng trường thương mại bên trong ăn bữa trưa. Cuối cùng trở lại nhà khách lúc đã là 3 giờ chiều. Trong xe không gian chứa đồ bị chiếm được tràn đầy, cũng không có lấy xuống. Đạp xuống vào nhà khách quầy lễ tân, Trình Vân liền nhìn thấy Tiểu La Lị ngồi ở quầy thu tiền trên mặt bàn chờ hắn. Nhìn thấy hắn liền trực tiếp hướng về thân thể hắn nhảy. Âm Trình Vân lùi về sau một bước, cũng may mới tiếp được nó. Thật mẹ nó trọng, nhưng mà Tiểu La Lị đối với mình thể trọng trọn vẹn không biết. Nằm nhoài trong lồng ngực của hắn, còn không ngừng dùng não sượt cằm của hắn, phát ra ô ô âm thanh. Trình Yên ở phía sau nhìn ra đầy mặt ước ao. Nếu là Tiểu La Lị có thể như vậy đối với nàng, chết đều đáng giá. Du điểm tiểu cô nương còn đang quầy lễ tân nhỏ giọng nói, Tiểu La Lị điện hạ bây giờ buổi trưa đều ăn được rất ít. Hoa Trình Yên bắt đầu đố kỵ rồi, thêm vào trước ở trong thương trường, làm em gái ruột chính mình lại cùng Đường Thanh Ảnh đồng thời bị nhân viên hướng dẫn mua hàng xem là Phùng Ngọc ra bạn họp. Ngẫm lại đều đến khí thế, là nàng một lòng bàn tay vỗ vào Trình Vân trên bả vai. Nói rằng, đừng chống đỡ đường. Trình Vân hướng về bên cạnh để một bước. Một mặt không hiểu ra sao nhìn nàng. Không biết nàng lại làm sao. Rõ ràng trước nàng giúp Phùng Ngọc ra chọn đồ vật lúc còn rất nhiệt tình, rất ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tiếp hắn lắc lắc đầu, giang sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Trình Vân lại có như vậy trong nháy mắt cho rằng nàng lớn rồi, biến ôn nhu rồi. Ào giác ào giác. Nhìn hắn này vô tội lại âm thầm thở dài thần sắc, Trình Yên ép buộc chính mình rời ánh mắt, không đi phản ứng hắn, mà là đem sự chú ý tập trung ở Tiểu La Lị trên người. Tiểu La Lị buổi trưa không ăn no đi, có muốn hay không ăn thịt bò khô? Tiểu La Lị có chút động lòng, nhìn một chút nàng, lại nhìn một chút đại vương, vẫn là quả đoán lựa chọn đại vương. Trình Yên dài lâu thở dài, không thể làm gì, nàng ở quầy lễ tân ngồi xuống, yên lặng nhìn sàn nhà ngây người. Lúc này Trình Vân lại đem Tiểu La Lị vứt tại bên cạnh nàng, nói rằng, ngươi theo Trình Yên đi tới ăn đồ ăn vặt đi, ta chờ một lúc tới tìm ngươi. Trình Yên vừa nghĩ một nói từ chối, biểu thị chính mình cũng là có lòng tự ái cùng kiêu ngạo. Nhưng dư quang hướng về bên cạnh nhanh chóng liếc mắt một cái, chỉ thấy Tiểu La Lị đứng ở trên ghế sơ. À. Lơ. To. Nơ. Gơ. Ngoẹo. Cổ nhìn về phía nàng, nàng còn chưa mở miệng lời nói lập tức nuốt xuống. Đường muốn từng bước đi, cơm muốn từng miếng một mà ăn. Làm so sánh lẫn nhau, Lam Đại nước Cộng hòa lạc hậu rất nhiều trái đất văn minh một trong. Trung Quốc đối với những kia đỉnh tiêm kỹ thuật tự nhiên tràn ngập chờ mong. Nhưng trước mắt bức thiết nhất vẫn là những kia đối với Lam Đại nước Cộng hòa mà nói lạc hậu rất nhiều kỹ thuật, những kia dẫn trước mặt trái đất trong vòng trăm năm. Có một bộ hoàn chỉnh kỹ thuật lý luận, kinh nghiệm cùng một bộ hoàn thiện thiết kế bản vẽ liền có thể làm ra thành phẩm kỹ thuật. Những kỹ thuật này còn muốn hình thành một cách hoàn chỉnh công nghiệp vòng. Như vậy, làm những kỹ thuật này bị gặm thấu, khi chúng nó thành phẩm ra lò, nước ta khoảng cách vĩ đại phục hưng liền rất gần rồi. Mà thăm dò hạm đội đối với những này lạc hậu kỹ thuật tia không hề keo kiệt. Bọn họ thậm chí biểu thị chính mình rất tình nguyện đem những kỹ thuật này không trả giá biếu tặng cho một cái còn so sánh sơ cấp văn minh, lấy trợ giúp nên phát triển văn minh. Hạm phương trước hết đưa ra khái niệm chính là hữu hảo tặng nhau. Nhưng Trung phương không ngừng cường điệu những kỹ thuật này đối với địa cầu các quốc gia tầm quan trọng, kiên trì công bằng trao đổi khái niệm. Trao đổi đồ vật đối với song phương mà nói đều giá trị không cao, mà đối với đối phương mà nói đều vô cùng quý giá. Tự nhiên này là một cái song thắng tình thế. Hơn nữa quá trình rất hữu hảo. Cũng không nhất định phải giống A Tam quan niệm như vậy, nhất định phải nhìn thấy đối phương bởi lỗ vốn mà tức đến giơ chân mới cảm giác mình kiếm lời. Đương nhiên, cho dù có những kỹ thuật này cũng cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa. Dù cho tất cả thiết kế bản vẽ đều là sẵn có, cũng nhất định phải dùng một đoạn thời gian không ngắn nữa đi thực hiện. Mà không phải nói ngày hôm nay được kỹ thuật, mấy tháng sau, nửa năm sau chúng ta chính là thực hiện vĩ đại phục hưng. Hôm nay buổi chiều đã có vận chuyển vật tư xe cổ lái vào khu không người, này không gạt được thế giới ánh mắt. Có thể suy ra này đã ngồi vững Trung Quốc trước tiên tiếp xúc địa ngoại văn minh cách nói. Nói không chắc lúc này sắp sẽ leo lên thế giới các quốc gia tin tức đầu đề. Trình Vân lại lần nữa đưa mắt tìm đến phía khu không người hạm đội trụ sở, nhìn kỹ song phương trao đổi quá trình. Nghệ thuật gia nhóm chơi đến vui vẻ nhất nhạc khí, ca khúc, hội họa, vũ đạo. Cho dù văn minh lịch sử so với trái đất dài, Lam đại nhân cũng là nắm lấy bình đẳng thái độ. Lẫn nhau kiến thức từng người chưa từng gặp vực ngoại nghệ thuật. Các khoa học gia giao lưu đến phải nghiêm túc nhiều lắm, các học giả lúc này nói chuyện có vẻ hơi khô khan tẻ nhạt. Song phương nhân viên chính phủ đều ở từng người nghỉ ngơi. Mà Trung phương đoàn đại biểu tựa hồ có chút tiều tụy vì lo lắng. Trình Vân tăng cao điểm sự chú ý. Chỉ nghe có một tên đeo kính nam tính nói: bọn họ hùng hồn trình độ vượt xa chúng ta dự liệu a. Lời nói như vậy, ngày mai trên quốc tế đoàn đại biểu liền muốn cùng bọn họ gặp mặt rồi. Những người khác đều từng người suy tư. Trình Vân cũng lập tức rõ ràng ý của hắn, đoàn đại biểu xa không có đại độ như vậy, ngược lại còn hẹp hòi cực kỳ. Phải nói vào lúc này bất luận là quốc gia nào đoàn đại biểu ở đây đều sẽ hẹp hòi như vậy. Bọn họ rất cảm kích thăm dò hạm đội đồng ý là địa cầu văn minh cung cấp kỹ thuật viện trợ, nhưng lại cũng không mong muốn nhìn thấy thăm dò hạm đội vì toàn cầu mỗi quốc gia đều rộng lượng như vậy. Bọn họ đứng ở quốc gia lập trường trên, tự nhiên càng coi trọng ít lợi của quốc gia, mà không phải rộng lượng đến hy vọng toàn nhân loại cộng đồng tiến bộ. Nếu như chỉ để Trung Quốc một cái quốc gia được lợi không quá hiện thực lời nói, tối thiểu cũng muốn làm đến chúng ta so với những người khác thu hoạch càng nhiều mới là. Trình Vân lắc lắc đầu tiếp tục xem tiếp. Trận này nội bộ thảo luận rất nhanh lại lần nữa tiến hành, lại có một người trầm giọng hỏi: mọi người cảm thấy bọn họ rõ ràng ý của chúng ta là sao không rõ ràng? Vậy nếu như chúng ta mặt dày đi chủ động cùng bọn họ nói rõ, liền do chúng ta đại diện toàn quyền trái đất cùng bọn họ tiến hành trao đổi, bọn họ khẳng định lập tức liền rõ ràng ý của chúng ta là. Có thể vấn đề là bọn họ sẽ đáp ứng không, nói thế nào chúng ta vẫn có không nhỏ ưu thế. Nhìn nửa giờ, Trình Vân thu hồi ánh mắt, cũng mạnh mẽ nháy mắt một cái. Cũng còn tốt khi đó không có đi khảo công chức. Ngày kế buổi sáng, Trình Yên đi tới Trình Vân gian phòng. Nhìn thấy Trình Vân cùng ăn nữ hiệp chính sóng vai ở nhà bếp bận rộn, vẻ mặt của nàng rất bình tĩnh. Mím mím miệng nói: ta tìm tới rồi. Ăn nữ hiệp quay đầu, cái gì ngươi vật gì rơi mất sao Trình Yên. Đón ánh mắt của nàng, ăn nữ hiệp cuối cùng đã hiểu. Tiếp nàng hết sức kinh ngạc nói. Nhà ngươi tìm tới hạt giống năng lượng rồi nhanh như vậy nhanh sao Trình Yên mím mím miệng. Rất nhanh, mới một ngày đây vậy ngươi bao lâu tìm tới ta nha. Ăn nữ hiệp ngửa đầu nhìn về phía trần nhà. Đây là nàng tìm tòi ký ức phương thức. Chỉ là bởi không có thành lập kiểm tra mà có vẻ có chút chậm. Mười mấy phút đi. Ăn nữ hiệp cuối cùng nghĩ đến rồi. Ngươi cũng không muốn nhục chí, lão sư ta nói ta nhanh như vậy xem như là tốc hành, trưởng ra đều. Ăn nữ hiệp dư quang thoáng nhìn. Quét đến trưởng gia đại nhân ánh mắt. Tựa hồ muốn nói nàng nếu là nói thêm gì nữa sẽ không có điểm tâm ăn. Thế là nàng lập tức ngậm miệng lại. Con ngươi đảo một vòng. Nói sang chuyện khác. Ngươi sau khi tìm được có cảm giác hay không mình có thể mở ra. Thiên nhãn có thể nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Rất nhớ nhổ nước bọt. Trình Yên vốn đã không nhìn nàng không biết từ con ruộng nào trong phim nhìn thấy danh từ. Nhưng nghe đến câu này có thể nhìn thấy người bình thường không nhìn thấy đồ vật. Vẫn là cảm giác nàng đang nói một con chó. Mím mím miệng. Nàng gật đầu nói. Xác thực. Ta có thể mang tính lựa chọn nhìn thấy rất nhiều trôi nổi hạt. Mỗi cái địa phương số lượng không giống. Mái nhà phải nhiều. Đặc biệt là đại hoa cùng nhị hoa chu vi. Không biết ảnh hưởng mật độ chính là cái gì nhân tố. Trình Yên vừa nói vừa quay đầu nhìn khắp nơi, những nơi khác, tỉ như trong căn phòng này, liền đặc biệt. Một cái thiếu chữ còn chưa nói ra khỏi miệng, tiểu la lị bỗng nhiên ngậm một bao muối đi tới. Soạt trước mắt sáng chói mắt quang đầy giấy gian phòng. Như là trong phòng xông tới một viên mặt trời nhỏ. Cho tới nàng hoàn toàn không nhìn thấy đó là tiểu la lị. Trước mắt chỉ có quang. Trước mắt. Trình Yên ở đâm nhói bên dưới nhắm chặt mắt lại. Đình chỉ loại này cảm giác. Cũng quay đầu nhìn lại. Đó là cái. Tiểu la lịa nhẹ nhảy lên kệ bếp. Cúi đầu thả xuống muối. Lại kỳ quái lệch đi đầu nhìn về phía nàng. Ô này. Trình Yên khó mà tin nổi nhìn chằm chằm nó. Trình Vân lúc này mới thân mật nhắc nhở. Không muốn dễ dàng nhìn thẳng tiểu la lịa. Nó có diệt thế chi lực. Hơn nữa chúng nó bộ tộc trời sinh liền không che lấp sức mạnh của chính mình. Cẩn thận trói mù ngươi hợp kim titan mắt chó. Trình Yên đập Trình Vân một quyền. Ngươi mới là mắt chó mà lúc này tiểu la lị tựa hồ đối với Trình Yên hứng thú. Vội vã nhảy xuống kệ bếp vây quanh Trình Yên quay một vòng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ tò mò nha nha nha con này ngu xuẩn phàm nhân không giống nhau đây không thể lại gọi ngu xuẩn phàm nhân rồi. Nhân loại ngu xuẩn. Như vậy cũng tốt. Phàm nhân đều là có chút hèn mọn. Tiểu la lị cảm giác có chút kéo thấp chính mình đẳng cấp. Nghĩ như vậy, nó vội vã lén lút liếc nhìn đại vương. Ý nghĩ này cũng không thể để đại vương biết rồi. Đại vương cùng nó đã nói không thể nghĩ như vậy. Hắn là sẽ tức giận. Trình Vân lại hỏi. Yêu yêu đây. Trình Yên trả lời. Nàng còn ở trên giường nỗ lực đây. Bất quá ta đã thu dọn một bộ tâm đắc đi ra. Cho nàng nói rồi lần. Phỏng chừng nàng cũng sắp rồi. Ăn nữ hiệp một mặt mộng bức. Cái gì tâm đắc vì sao nàng tu hành lâu như vậy cũng không biết cái gì tâm đắc. Trình Yên rất bình tĩnh nói. Chính là đối quá trình này lĩnh hội. Cảm thụ. Đem yếu điểm thu dọn đi ra. Lại như học Olympic toán đề một dạng. Đối bước đi. Ký xảo cùng kinh nghiệm tổng kết. Ăn nữ hiệp cũng nghe không hiểu, tự ti cúi đầu. Bỗng nhiên, nàng lại ngẩng đầu lên nói. Đúng rồi trưởng gia, ta ngày hôm nay phải đi. Ngươi đem chứng minh nhân dân đưa cho ta. Lúc nào Trình Yên xuất hỏi trước. Ăn xong điểm tâm ta liền đi câu lạc bộ, bọn họ có xe đưa đi đuổi máy bay, hạ máy bay cũng có xe đến tiếp. Ăn nữ hiệp nói xong liền cảm giác có chút mê. Muốn thả ở trước đây. Loại này ra vào cũng có xe tiếp xe đưa người. Nàng sợ là bước đi cũng phải vòng quanh chứ giống nàng loại này vừa nhìn chính là người giang hồ. Rất khả năng bị người ta hộ vệ xem là thích khách hoặc là thu rồi những người khác tiền đến làm việc. không duyên cớ bị đuổi ra nửa con đường liền quá tâm mất đi. Ta đưa ngươi đi câu lạc bộ chứ? Trình Vân nói. Không cần rồi, ta cưới ta Tiểu Lam đi qua. Ăn nữ hiệp nói. Ngươi chiếc xe đạp kia thả trong câu lạc bộ một bên sao không? Ta muốn dẫn đến Yến Kinh đi. Chỗ đó đạp xe chơi vui. Ăn nữ hiệp nói, ta đều cùng quản lý nói xong rồi, hắn sẽ giúp ngươi kiếm được Yến Kinh đi. Vậy ngươi đồ vật thu thập xong không? Trình Vân cảm giác mình hiện tại nghiễm nhiên là một tên gia trưởng. Tiểu Du cô nương đang giúp ta chỉnh đốn. Hiện tại sao u, v, quy, quy, mơ, a. Vậy ngươi phải gọi nàng mang cho ngươi trên cưới xe đạp trang bị, ăn mặc cưới xe đạp trang bị, cưới xe đạp mới đủ tao. Trình Vân nói. Ồ đúng, ăn nữ hiệp để đao xuống liền chạy ra ngoài. Trình Vân còn ở phía sau gọi. Nhớ tới mang áo khoác. Mùa này đã bắt đầu hạ nhiệt độ rồi. Cũng không biết ăn nữ hiệp nghe không nghe thấy. Ăn cơm sáng lúc. Du điểm tiểu cô nương nhấc theo một cái mới tinh màu đỏ vỏ cứng dương hành lý đi xuống. Dương hành lý rất lớn. Còn có một cái khá là nhỏ ba lô. Nàng cũng là gia trưởng. Ngươi muốn dùng đến giấy chứng nhận. Điện thoại di động. Dây sạc. Rửa mặt đồ dùng đều ở trong ba lô. Ta còn thả nước suối cùng. Cá khô nhỏ. Ngươi nếu là khát hoặc là đói bụng có thể ăn. Các ngươi đội có bác sĩ. Ta liền không chuẩn bị cho ngươi chữa bệnh bao. Ăn nữ hiệp được rồi. Ta nhớ kỹ rồi. Nhìn thấy nàng kia một mặt ngược lại ta cũng không nhớ được. Không bằng đáp ứng êm tai một điểm biểu tình. Du điểm tiểu cô nương rất là bất đắc dĩ. Nói chung ngươi đem ba lô cùng dương hành lý xem trọng. Ngươi cũng nhất định phải theo sát huấn luyện viên. Không muốn rơi mất. Ăn nữ hiệp tiếp tục gật đầu. Ồ du điểm tiểu cô nương há miệng. Còn có một bụng căn dặn không nói ra. Nhưng Trình Vân cướp ở nàng phía trước. Ngươi mang lớn như vậy cái dương làm sao cưới xe đạp. Ta vẫn là đưa ngươi tới đi. Ngươi đem xe đạp vứt trên xe. Ăn nữ hiệp hào khí khoát tay. Không cần. Ta dùng dây thừng trói ở phía sau trên giá liền được. Trình Vân liền cũng không nói cái gì rồi. Sau đó lại là du điểm tiểu cô nương biểu diễn thời gian. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đối diện một mắt. Các nàng ban đầu cũng là muốn biểu đạt một hồi chính mình đối ăn đan tỷ quan tâm. Rốt cuộc mọi người đều biết các nàng ăn đan tỷ là cái trí tàn nhân sĩ. Nhưng các nàng rất nhanh phát hiện. Chính mình muốn nói lại bị du điểm tỷ nói xong rồi. Thật vất vả nghĩ ra phương án bơ. Còn chưa kịp mở miệng liền lại bị du điểm tỷ nói rơi mất. Cũng là rất bất đắc dĩ. Mãi đến tận cơm nước xong. Ăn nữ hiệp thả xuống bát. Lau miệng. Nói rằng. Ta liền không làm phiền. Đi rồi nàng trên lưng bao. Đai an toàn bị ôm ngực lên rất lớn độ cong. Sau đó tiện tay nắm lên bên cạnh 28 tấc dương hành lý. Như là người bình thường cầm một cái gối một dạng. Vung trên không trung sau đó tiếp được. Cũng trực tiếp đi ra ngoài. Nàng lữ hành xe đã ngừng ở bên ngoài chờ trên kệ hàng cột một vòng dây. Không biết nàng ở đâu mua. Tất cả mọi người theo ra cửa. Liền ngay cả Phùng Ngọc Gia cũng một dạng. Vây quanh ở bên người nàng. Giúp đỡ đỡ xe hoặc trói dương hành lý. Trình Yên nói rằng. Ăn đan tỷ ngươi có việc liền gọi điện thoại về. Gọi điện thoại ngươi sẽ chứ. Ăn nữ hiệp quay đầu một mặt ngươi ở coi khinh ta biểu tình. Que chát điện thoại ta đều sẽ không ngoài dự đoán. Nàng được Trình Yên một trận khoi. Đường Thanh Ảnh cũng cho nàng cố lên cố vũ. Ăn đan tỷ cố lên a. Chúng ta sẽ nhìn ngươi trực tiếp. Tranh thủ cầm một cái quán quân trở về. Thế nhưng cũng không cần có áp lực quá lớn. Ngược lại không có người đánh thắng được ngươi. Được rồi, ăn nữ hiệp căn bản không biết cái gì là áp lực. Đường Hoàng ra dáng cuộc chiến sinh tử nàng đều đánh qua thật nhiều trường rồi. Lập tức mọi người cũng dồn dập lên tiếng bao quát Phùng Ngọc ra. Liền ngay cả Tiểu La Lị đều tính chất tượng trưng ô một tiếng. Xem như là đối lãnh địa mình bên trong sắp đi xa con dân chúc phúc đi. Ngược lại nàng đi rồi. Liền không ai cùng mình cướp ăn ngon thức ăn. Nhìn hồi lâu. Nàng vẫn không có đem dương hành lý cột chắc. Trình Vân cuối cùng không nhịn được nói rằng. cái dương này quá to lớn, không tốt chói. Vẫn là ta đưa ngươi tới chứ. Ăn nữ hiệp trao mày, đầy mặt nghiêm túc, vẫn cùng nó so kè. Không, ta lập tức liền cột chắc rồi. Trình Vân bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Tiểu hài tử liền là như vậy, một quyết định cái gì liền rất tích cực. Ngươi nếu là khuyên nàng, nàng còn tưởng rằng ngươi cảm thấy nàng không được. Sau 5 phút, ăn nữ hiệp cuối cùng cưới xe loạn choa loạn choạng lên đường rồi. Thời không lữ xá của ta 70 chương 687 liên hợp diễn xuất. Nhìn ăn nữ hiệp rời đi bóng lưng, Trình Vân tổng cảm thấy phía sau dương hành lý chói đến có chút lệch. Nàng từ trên lối đi bộ xuống, lại run lên một hồi. Được rồi. Càng sai lệch Trình Vân có chút không yên lòng. Vẫn âm thầm lưu ý ăn nữ hiệp. Chỉ lo nàng trên đường xảy ra điều gì sự cố, dẫn đến trì hoãn đến trên căn cứ xe thời gian. Vẫn nhìn thấy dương hành lý ở trên kệ hàng càng ngày càng lệch. Nhưng có lẽ là dây chói nhiều lắm nguyên nhân, nó chính là không rớt xuống đi. Mà ăn nữ hiệp cũng tâm lớn, nàng chỉ quay đầu lại nhìn như vậy hai mắt, gặp không ngã xuống nàng cũng sẽ không quản. Chỉ là nàng thật giống vừa cưới vừa lẩm bẩm cái gì đừng rơi đừng rơi đừng rơi đừng rơi. Rơi mất đánh chết ngươi con rùa. Cầu khẩn vẫn chưa hữu hiệu. Đều nhanh tới căn cứ. Dây cuối cùng vỡ rơi mất. Dương hành lý ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Chiếc ăn nữ hiệp đến rồi cái xe thắng gấp. Hai tay nắm quyền, tức giận đi tới dương hành lý trước mặt. Vung quyền muốn đánh. Nhưng nghĩ tới là chính mình bỏ ra đến mấy chục tô mì thịt bò mua được mới hòm. Lại không nỡ. Lại phẫn nộ lấy tay thu về. Yên lặng nâng lên hòm. Cũng lười lại chói lại. Một tay nâng lên hòm. Một tay kia xách xe đạp. Từng bước hướng đi căn cứ. Vốn là không cao thân thể gánh dương lớn còn nhấp theo lữ hành xe đi trên đường vô cùng hút tình. Có người nhận ra nàng, còn lấy điện thoại di động ra quay chụp. Không biết đến thời điểm bọn họ phát ở trên mạng sẽ phụ chút văn tự gì. Rất nhanh đi tới căn cứ cửa lớn. Ăn nữ hiệp vẫn chưa đến muộn. Nàng nhìn thấy cửa trụ sở dừng một chiếc xe buýt. Mấy cái tiểu tử cũng vừa vặn kéo dương hành lý ở xếp hàng lên xe. Nhìn thấy ăn nữ hiệp lúc này tư thế, các tiểu tử đều ngẩn người một chút. Lập tức nghe thấy huấn luyện viên nói, lo lắng làm gì, đi đón tiếp AO đánh giá tiểu điểu trước tiên hướng ăn nữ hiệp chạy đi. Hắn vẻ ngoài gầy gầy gò gò, ở trong ga me một bên liền nuôi thành ôm ăn nữ hiệp bắp đùi quen thuộc. Xem ra cái dương kia cũng không nặng, ăn nữ hiệp một cái tay liền có thể chịu lâu như vậy. Quá nửa là không. Hắn liền chủ động đi đón hòm. Đại ca, ta đến giúp ngươi cầm, quên đi không cần khách khí. Cho ta đi. Không phải vậy huấn luyện viên lại muốn nói chúng ta không biết chăm sóc nữ tuyển thủ rồi. Vậy ngươi cẩn thận một chút trọng A. Ha ha thà. Phúc mẹ nó làm sao nặng như vậy nhược gà. Trình Vân vẫn nhìn thấy ăn nữ hiệp lên xe buýt mới thu hồi ánh mắt. Ngày hôm nay Đường Thanh Ảnh muốn đi trường lái vì ngày mai thi lại khoa ba làm chuẩn bị. Phùng Ngọc Gia cũng muốn đi báo danh. Nàng đã đem hòm cùng ba lô đều xách xuống rồi. Trình Vân quay đầu nhìn về phía Trình Yên. Ngươi cũng đi sao? Đương nhiên Trình Yên bình tĩnh cùng hắn đối diện. Nàng lại nói, ta muốn đi nếm thử cẩm quan học viện nhà ăn. Phùng Ngọc Gia nhỏ giọng nói, không sánh được ít đại. Ít đại là nổi danh thức ăn tốt, toàn quốc đều có thể xếp hạng trước mấy, nàng tự nhiên là biết đến. Trình Yên lại quay đầu nhìn về phía nàng, bình tĩnh nói, không có chuyện gì, cũng là đi đưa đưa ngươi. Hơn nữa nhiều đồ như vậy hai người các ngươi cũng chuyển không đến. Phùng Ngọc Gia không hé răng rồi. Cùng cái này biểu muội cùng nhau tổng làm cho nàng áp lực rất lớn. Lúc này Tiểu La Lị lại víu ở Trình Vân chân, ngẩng đầu lên nhìn hắn. Hai mắt sáng lấp lánh. Trình Vân liền nói, vậy thì đi thôi. Hắn mới vừa đưa tay nghĩ đi giúp Phùng Ngọc ra sách dương, liền gặp Trình Yên cướp ở trước mặt hắn. Vồ một cái hòm lấy tay nâng lên, rất dễ dàng đi ra ngoài. Phùng Ngọc ra cắt đi theo nàng phía sau liên thanh nói để bản thân nàng đến. Nhưng Trình Yên cũng không để ý. đem hòm thả ở ghế sau trên, Trình Yên ngồi ở phía sau. Phùng Ngọc Gia tuy rằng không quá muốn cùng cái này biểu muội chịu đến như thế gần, nhưng vẫn là tự giác cũng ngồi ở phía sau, tiện thể cùng Trình Yên bộ câu gần như. Không nghĩ tới ngươi khí lực lớn như vậy. Ta hòm thật nặng, Trình Yên ừ một tiếng. Ta yêu thích tập thể hình. Tập thể hình A. Phùng Ngọc Gia còn chưa có đi quá phòng tập thể hình đây. Ghế phụ trống rỗng, liền tiện nghi tiểu la lị. Đánh đốt hòa. Bỗng nhiên, Trình Vân điện thoại di động leng keng một tiếng. Thu đến một cái tin nhắn: Yến Kinh thời gian 8 giờ tối nay, Trình. Ta phương đoàn đại biểu bên trong nghệ thuật gia đem cùng thăm dò hạm đội tổ chức một hồi liên hợp biểu diễn. Này chính là hai cái văn minh lần đầu cùng đài diễn xuất. Cũng là đối mấy ngày nay song phương giao lưu một cách tiểu kết. Ta phương trịnh trọng mời ngài đến xem xét. Nguyện ngài có thể thưởng quang. Trình Vân lông mày hơi nhíu. Liên hợp biểu diễn sao, đây là tìm hắn đi qua trống bãi. Bổ sức lực chứ, mím mím miệng. Hắn thông qua kính chiếu hậu liếc nhìn ngồi ở hàng sau Trình Yên. Trả lời. Ba cái vị trí. Không muốn quá áp sát. Đến đúng giờ. Đối phương cũng xây về, sẽ sắp xếp cho ngài. Địa điểm ở thăm dò hạm đội số 1 trụ sở, chúng ta sẽ ở xung quanh chờ ngài. Lúc này Trình Yên ở phía sau nhìn hắn. Thấy hắn thật lâu không chuyến xuất phát. Hỏi. Ngươi đang làm gì, lại ở cùng Đường Thanh Diễm tán gẫu sao? Phùng Ngọc Gia ánh mắt sáng lên. Lộ ra bát quái thần sắc. Đường Thanh Diễm, Trình Vân thông qua kính chiếu hậu đối Trình Yên lườm một cái. Cũng không biết nàng có thể hay không tiếp thu được. Nói. Buổi tối có một hồi nghệ thuật diễn xuất. Ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Nhìn Trình Yên quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không có hứng thú, ngươi cảm thấy rất hứng thú. Lúc này xe đã phát động chạy rời xe vị, ra tốc hướng Long Tuyền dịch khu chạy tới. Trình Yên cau mày suy nghĩ chút, không lên tiếng nữa. Đem xe đứng ở ngoài trường, ba người một thú đi bộ đi vào. Cẩm quan học viện báo danh liền tập trung vào hôm nay. Sở dĩ người nhiều vô cùng. Cùng năm ngoái Trình Yên tân sinh đưa tin hoặc là mấy ngày trước ít châu đại học một dạng. Mỗi cái viện hệ đều đắp từng cái nhan sắc tươi đẹp lều vải nhỏ. Viết viện hệ tên. Có hội học sinh. Người tình nguyện ở cửa trường học cho tân sinh cùng gia trưởng chỉ đường. Cũng có viện hệ bên trong người tình nguyện tiếp dẫn bản viện sư để sư muội cũng dẫn sắc đăng ký. Vô cùng nhiệt tình. Tình cảnh này Trình Yên từ lâu không phải lần đầu tiên thấy. Thêm vào lại không phải nàng báo danh. Sở dĩ cảm giác vô cùng bình thường. Mà làm chân thật tân sinh, Phùng Ngọc Gia liền khó tránh khỏi có chút kích động rồi. Đây chính là nàng ước mơ hồi lâu cuộc sống đại học. A, nàng là có đại học mộng, nàng liền cùng rất nhiều tân sinh một dạng. Đối chỗ này không biết trường học. Tương lai 4 năm sinh hoạt tràn ngập ngóng trông cùng chờ mong. Trình Vân trước tiên nhìn thấy sơ sư phạm học viện nhãn hiệu một cái tiểu tử, mà lúc này Phùng Ngọc Gia còn đang mờ mịt chung quanh nhìn. Trình Vân liền duỗi ra một cái tay mắc lên trên bả vai của nàng. Tương đương với nửa ôm nàng. Đưa nàng bản đến phương hướng chính xác. Sau đó nhẹ nhàng dùng sức ôm nàng đi về phía trước. Bên này Trình Yên ở phía sau lôi kéo Phùng Ngọc ra hòm. Mặt không hề cảm xúc. Cũng còn tốt, Đường Thanh Ảnh không cùng lên đến. Không phải vậy vào lúc này nàng lại cũng bị cười nhạo rồi. Đồng thời ngồi xổm ở trên thùng tiểu la lị cũng cho nàng một điểm an ủi. Không chút biến sắc phun ra một hơi, nàng yên lặng đuổi kịp. Nhìn thấy một chuyến ba người một thú. Nâng bài tiểu tử cũng là sáng mắt lên. Quay đầu cùng bên người mấy cách đồng dạng đầy mặt hưng phấn tiểu tử liếc mắt nhìn nhau. Vội vã lôi kéo cổ họng hô. Mỹ nữ là sư phạm học viện sao? Phùng Ngọc Gia khẽ gật đầu ừ một tiếng. Ở trong mắt Trình Vân đây chính là mấy cái tiểu hài nhi. Ở trong mắt Trình Yên cũng chỉ là mấy người đi đường mà thôi. Nhưng dưới cái nhìn của nàng nhưng chính là học trưởng rồi. Ô, mấy cái kia tiểu tử lập tức kích động lên. Không để ý chút nào, mình lúc này liền ngay trước mặt người ta. Có hai cái tiểu tử còn vì ai tới tiếp đợi các nàng mà tranh chấp một phen. Cuối cùng một người dáng dấp hơi mập không thế nào đẹp đẽ nam sinh thắng được tiếp đón quyền. hắn mang theo ba người một thú hướng về tân sinh chỗ đăng ký đi đến. Trình Vân trên mặt mang theo nụ cười. Thanh xuân thật tốt, đại khái cũng chỉ có ở cái tuổi đó mới có thể nhìn thấy mỹ nữ, liền la to hoặc ngại ngùng mặt đỏ đi. Chờ lại quá cái mấy năm, hơn nửa bọn họ gặp lại được Trình Yên như vậy cô nương liền hoàn toàn sẽ không có kích động hoặc ngượng ngùng, chỉ có thể làm tốt chính mình người qua đường nhân vật. Cảm khái về cảm khái, hắn vẫn là ghé vào Phùng Ngọc ra bên tai nhỏ giọng căn dặn. Nếu là vào trường học sau có loại người này cho ngươi lấy lòng, tuyệt đối đừng để ý đến hắn. Nếu như bị hắn lừa đến tay, liền kéo thấp chúng ta lão Trình ra bình quân nhan trị rồi. Phùng Ngọc ra lập tức lộ ra nụ cười. Trình Yên yên lặng nhìn chằm chằm. Mà nam sinh kia đối này trọn vẹn không biết. Đại khái chủ động tới làm người tình nguyện đều là tính cách so sánh sáng sủa tự tin người. Mà mấy ngày nay bầu không khí cũng đối với bọn họ ảnh hưởng không nhỏ. Hắn nhiệt tình hỏi. Hai người các ngươi đều là đến chúng ta học viện đưa tin sao? Hiển nhiên chỉ chính là Phùng Ngọc gia cùng Trình Yên. Trình Vân vừa nhìn liền không giống như là mới vừa tốt nghiệp cấp 3 người. Trình Yên thu đến ánh mắt của hắn, nhưng không để ý tới. Hơn nữa là không nhìn thẳng. Điều này làm cho nhiệt tình tiểu học trưởng phảng phất bị rót một đầu nước lạnh. May mà Phùng Ngọc gia muốn so với Trình Yên lực tương tác cao hơn nhiều, nàng nhỏ giọng nói, chỉ một mình ta. Ô, bọn họ là ca ca tỷ tỷ của ngươi chứ ngạch. Là. Đúng không? Phùng Ngọc gia ngẩn người một chút, nhất thời càng không có phản bác, còn thừa nhận. Cũng còn tốt nàng cũng không giống nhị đường tỷ như vậy coi trọng chính mình làm tỷ tỷ uy nghiêm. Rất tốt đẹp. Tiểu học trưởng lại yên lặng mắt liếc Trình Yên có chút lúng túng. Nói thật, nếu như không phải ở tân sinh khai giảng thời điểm, hắn nam sinh như thế, đối mặt Trình Yên như thế đẹp đẽ còn tự mang cao lạnh phạm nữ sinh, là khẳng định không dám đến gần, sẽ tự khiếp. Thậm chí đối mặt Phùng Ngọc gia loại này rất hàng xóm nữ sinh, hắn cũng sẽ bởi vì đối phương quá mức đẹp đẽ mà tự ti. Chỉ là phần lớn học trưởng mấy ngày nay hẳn là đều cảm thấy tiểu sư đệ tiểu sư muội rất đơn thuần. Rất dễ lừa. Mà quên kỳ thực cấp 3 lúc bên cạnh mình cũng không có thiếu rất thành thục người. Xếp hàng đăng ký bỏ ra mười mấy phút. Phụ trách đăng ký mấy nữ sinh nhìn thấy tiểu la lị con mắt liền thẳng. Sau đó có một tên nữ sinh không ngừng hỏi này có phải là tiểu la lị điện hạ. Được khẳng định hồi phục sau nàng vừa sợ hô một lúc. Còn lấy điện thoại di động ra ghi video. Sau đó tiểu học trưởng lại mang theo bọn họ đi nộp phí, lính đồ dùng hàng ngày. Nghe nói tiểu la lị điện hạ là cái võng hồng sau, hắn đối mặt đoàn người càng hiện ra gò bó rồi. Có lẽ lúc trước cùng một nam sinh khác tranh chấp thời điểm, hắn còn ảo tưởng quá cùng hai cái này vườn trường nữ thần phát sinh chút gì. Đều là thanh xuân khí thịnh niên kỷ. Mọi người tổng nghĩ đến rất nhiều. Nhưng hiện tại đi trên đường, hắn ngược lại liền nói đều xấu hổ nói rồi. Cũng còn tốt Phùng Ngọc gia vẫn có rất nhiều vấn đề hỏi hắn. Trình Vân dọc theo đường đi tình cờ cũng hỏi hắn một câu. Thái độ rất ôn hòa. Ngược lại cũng giảm bớt hắn lúng túng. Mãi cho đến Phùng Ngọc gia đi tới chính mình phòng ngủ. Phòng ngủ là 6 người gian, điều kiện trung đẳng, không rất kém. Nhưng Phùng Ngọc gia đã là rất hài lòng rồi. Lúc này trong phòng ngủ chỉ trải ra một cái giường, nhưng không có người. Tiểu học trưởng rời đi. Trình Vân lúc này mới đi ra ngoài đem lái xe đến cửa túc xá. Sau đó ba người một thú hợp lực đem đồ vật toàn bộ chuyển tới trong phòng ngủ. Là. Tiểu La Lị cũng ngậm cái điện thoại di động cái giá thí điên điên cùng ở phía sau. Dọc theo đường đi dẫn tới rất nhiều người chụp ảnh. Trình Vân dốc lòng giúp nàng trải giường chiếu. Sau đó căn dặn cuộc sống đại học bên trong một ít chú ý hạng mục công việc. Đại thể là khi đó nói với Trình Yên quá. Nhưng cũng có một chút không thể nói. Tỉ như không thể dạy tiểu biểu muội mặt sắc lão sư. Nàng cùng Trình Yên tính cách không giống nhau. Không có Trình Yên hung hăng như vậy. Nàng tương đối thích hợp làm cái ngoan học sinh ngoan. Làm xong sau cũng đã là 12 giờ trưa rồi. Ba người một thú đều đói gần chết. Phùng Ngọc gia liền lấy ra mới vừa làm thẻ ăn cơm. xin bọn họ ăn một bữa nhà ăn. Tiểu La Lị ăn bốn người phần. Trình Vân cùng Trình Yên còn đi nghe xong một lúc tân sinh gia trưởng cuộc tọa đàm. Nhưng bất quá gần 10 phút bọn họ liền cảm thấy tẻ nhạt. Quang Minh Chính Đại đứng dậy rời đi rồi. Cuối cùng Phùng Ngọc Gia đưa bọn họ lên xe. Trình Vân còn nói với nàng. Nếu là có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Nhất định phải đánh. Thiếu tiền a, chuyện phiền toái a, hoặc là bị khinh bỉ, vân vân, cũng có thể cho ta nói, ta đều có thể giải quyết cho ngươi. Biết không, tuy rằng Trình Vân đã là lần thứ hai nói như vậy, nhưng Phùng Ngọc Gia không chút nào thiếu kiên nhẫn, vẫn như cũ mang theo thanh thuần cười, ngoan ngoãn gật đầu. Biết rồi, yên tâm đi, vậy chúng ta liền đi rồi. Mở chậm một chút, Phùng Ngọc Gia đối với hắn xe vẫy tay. Nàng đứng ở đó sáng ngọc yêu kiều, hấp dẫn rất nhiều qua lại học sinh sự chú ý. Trình Vân cũng quay cửa xe lên trực tiếp rời đi rồi. Lần này Trình Yên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nàng đem Tiểu La Lị chạy tới trên bảng điều khiển. Chính mình tắc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đầy mặt lạnh lùng. Một bộ không nghĩ nói chuyện với Trình Vân dáng vẻ. Trình Vân cũng không có nói chuyện cùng nàng, chuyên tâm lái xe. Xe này tóm lại là muốn so với hắn trước đây chiếc kia lò vi sóng mở ra thoải mái nhiều. Hắn đang dùng tâm cảm thụ quá trình này. Chạy đến một nửa. Trình Yên rất tức giận hít sâu một hơi lại nặng nề phun ra. Nàng nhìn hướng về phía trước con đường. Dư quang nhanh chóng hướng bên cạnh liếc một cái. Chỉ thấy Trình Vân một mặt chăm chú. Tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới khác thường của nàng. Nàng cắn răng, nhưng trong lòng lại rất hiếu kỳ. Trung quy là không nhịn được. Nàng quay đầu hỏi. Ngươi nói diễn xuất là cái gì? Diễn xuất nghệ thuật, diễn xuất. Trung Lam hợp tác biểu diễn. Trung Lam cách nào? Lam Trình Yên hơi kinh ngạc rồi. Ngươi nghĩ tới cách kia Lam. Ở đâu khu không người a? Hạm đội trụ sở. Ngươi không chỉ có thể nhìn thấy người ngoài hành tinh, còn có thể tham quan tàu đổ bộ, mặt đất tấm chắn phát sinh khí, máy không người lái, người nhân tạo các loại trò chơi. Trình Vân quay đầu liếc nàng một mắt, như thế nào, kích không kích động kích? Chờ chút kia ở đây. Đúng, tư lệnh hạm đội sẽ tới, còn có chúng ta quốc gia đoàn đại biểu, nhưng không có người lãnh đạo. Trình Vân cười cợt. Làm sao sợ sệt rồi, ta không sợ. Trình Yên nghiêng đầu qua chỗ khác. Tay của nàng mắc lên trên đùi của chính mình. Đem màu xanh lam quần jean bó sát người nắm đến cao lên đến. Nhưng mà ngoài miệng là vô cùng cứng. Làm quan không cũng là người sao. Làm không giống ngành nghề mà thôi, vậy thì tốt. Kia, Trình Yên lại do dự chút. Kia đến thời điểm ngươi làm sao mặc quần áo đây? Trường hợp nhất định rất chính thức chứ, ta tùy tiện mặc chứ. Vậy ta đây ngươi cũng tùy tiện chứ. Này được không, ta không sợ. Trình Vân nghiêng đầu qua chỗ khác. Ngươi làm quan không cũng là người sao, ta không sợ. Trình Vân hai tay cầm tay lái, không nhịn được bật cười. Ngươi phiền, ta chỉ là muốn tôn trọng một hồi bọn họ mà thôi, miễn cho có vẻ ta ném đi lễ nghi. Ngược lại ta làm người nhà của ngươi dự họp. Liên quan đến chính là mặt mũi của ngươi, tùy tiện rồi. Trình Vân rất không đáng kể nói rằng. Ngươi không cần tạm bọn họ. Bọn họ tạm ngươi còn tạm được. Ngươi trình diện. Xem xong vỗ tay tán thưởng. Chính là đối với bọn họ đầy đủ tôn trọng rồi. Còn nữa ngươi cũng chỉ là một học sinh. Một cái tiểu nữ sinh mà thôi. Vừa mới thành niên. Ngươi nào cần muốn cái gì trang phục. Tùy tiện mặc nhàn nhã điểm. Cầm ra bản thân ở độ tuổi này nên có thanh xuân tràn trề liền rất tốt mà. Trình Yên vừa nghe cảm thấy lại cũng có chút đạo lý, nhưng nàng chỉ là nhíu nhíu mày, không có tán thành Trình Vân, mà là lại nói: vậy ngươi nói cho ta nghe một chút quy trình, miễn cho ta náo loạn chuyện cười. Ngươi lại không phải nữ hiệp, như vậy coi trọng mặt mũi, đó là mặt mũi của ngươi. Không là của ta, ai ngươi có thể hay không thiếu kéo hai câu. Hỏi ngươi ngươi liền nói lái xe lúc xin chớ cùng người điều khiển tiếp lời. Ai nha, tức giận nha, một mực nàng lại không lời nào để nói. Trình Yên thẳng thắn lấy điện thoại di động ra nhìn tin tức. muốn nhìn một chút trên tin tức có hay không đưa tin Trung phương cùng hạm đội trận này liên hợp diễn xuất. Rốt cuộc cái này cũng là song phương quan hệ ngoại giao một cách nói rõ mà. Ý nghĩa phi phàm. Nhưng đáng tiếc chính là hoàn toàn không có tìm được manh mối. Trên mạng phô thiên cách địa tất cả đều là đồng dạng đưa. Tin ngày hôm nay lấy năm đại lưu manh cầm đầu trái đất đoàn đại biểu chính thức cùng hạm phương đoàn đại biểu gặp mặt. Có mấy chục vị các quốc gia lãnh đạo tối cao người dự họp. Tư lệnh hạm đội Kha Lợi cũng đứng ra. Có người nói song phương tiến hành rồi một hồi rất hữu hảo giao lưu. Tâm tình văn minh phát triển cùng nhân loại lý tưởng. Lệnh Trình Yên cảm giác tức giận chính là. Nhìn. Say mê bên dưới. Nàng lại liền đem vừa nãy kia sự việc quên đi rồi trở lại nhà khách. Đường Thanh Ảnh từ lâu trở về. Trình Vân lại đem buổi tối diễn xuất cho nàng nói một lần. Hắn đương nhiên không tốt chỉ mang Trình Yên không mang theo Đường Thanh Ảnh. Chuyện này cũng không có gì. Người lãnh đạo quốc gia mang theo người nhà dự họp một loại nào đó trường hợp. Có con cái bạn họp. Bằng hữu ở đây tình huống cũng không phải không từng xuất hiện. Trường hợp này thường thường cũng không phải nói chuyện chính trị nghiêm túc trường hợp. Trình Yên bình thường cũng không phải cái rất lưu ý trang phục người. Tuy rằng nàng cũng sẽ mua rất nhiều quần áo xinh đẹp. Tân trang chính mình chân dài hóa hảo vóc người. Nhưng đều là lấy chính mình thoải mái làm chủ. Không sẽ để ý ánh mắt của người khác. Cũng hầu như không có tâm tư đi hóa trang. Nhưng ngày hôm nay nàng cảm thấy chung quy là có chút không giống. Nàng không chỉ là Trình Yên, vẫn là làm Trình Vân người nhà. Điều này làm cho nàng cảm thấy có chút phiền lòng. Ở điểm này hai huyên muội rất giống. Đều chán ghét phiền phức. Có thể nàng lại không thể không đi bận tâm. Mà Đường Thanh Ảnh không thể nghi ngờ so với nàng càng quan tâm trang phục của chính mình. Từ vòng tay phối hợp đến mỗi một nơi trang dung đều rất chú ý. Thế là hai cái tiểu cô nương liền vẫn ở tại trong phòng nghiên cứu cái này. Buổi tối 7 giờ 20 trái phải. Khu không người sắc trời vẫn như cũ rất sáng. Bầu trời bao phủ ở màu xanh lam nửa trong suốt tấm chắn năng lượng bên dưới. Có máy không người lái ở trên trời lơ lửng. Có bao trùm thiết giáp binh sĩ trên đất gác. Cũng có tàu đổ bộ từ trong vũ trụ hạ xuống. Cảnh tượng vô cùng đồ sộ trên một chỗ sườn núi nhỏ xuất hiện một chiếc màu đen mơ. B. Vâng. Xuyên thấu qua cửa kính xe, phương xa cảnh tượng thu hết đáy mắt. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đều bị rung động thật sâu rồi. Thời không lữ xá của ta 70 chương 688 đều là đại lão Trình Vân trước tiên phát một cái tin tức. Sau đó liền ngồi ở chỗ tài xế ngồi. Tương tự nhìn tình cảnh này chỉ có ở khoa huyễn tảng lớn hoặc trò chơi cơ. Gơ. Bên trong mới có thể nhìn thấy tương tự. Cũng không có như thế rõ ràng hoàn chỉnh hình ảnh. Trình Yên ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Đường Thanh Ảnh ngồi ở ghế sau. Nàng từ chỗ điều khiển cùng ghế phụ trung gian nhô đầu ra. Lệnh Trình Vân có thể ngửi được mùi tóc của nàng. Hạm đội trụ sở đường kính mấy chục ca. Mơ. Trung gian có một cái đường cách đi ngang qua mà qua. Có trọng tạp ô tô ship thành một cái hàng dài ở trên đường cách chạy. Vì hạm đội vận động vật tư. Gần nhất hạ xuống một chiếc tàu đổ bộ cách bọn họ rất gần. Bọn họ có thể rõ ràng nhìn thấy tàu đổ bộ tạo hình. Dưới đáy phóng dưới chói mắt cột sáng. Từ trong cột ánh sáng không ngừng đi ra binh sĩ. Nhân viên chiến hạm hoặc tải cụ. Đường Thanh Ảnh ngơ ngác. Hoa Trình Yên tắc cao mày hỏi. Những người kia là từ tàu đổ bộ trung hạ đến sao có lẽ đi. Mới từ trong vũ trụ xuống có lẽ. Giờ mới đến trái đất sao thay phiên đi. Trình Vân nói rằng trong hạm đội cũng là phải có người chỉ thủ. Đè tính toán của bọn họ. Giả như hạm đội trên địa cầu tu sửa 30 ngày. Bình quân mỗi người có thể trên địa cầu chờ 28 ngày trái phải. Ô Trình Yên rõ ràng. Nàng tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước nhìn. Quả nhiên. Những kia mới từ tàu đổ bộ trung hạ đến nhân viên cùng tải cụ cũng không nhiều. Nhiều nhất cũng là mấy vạn người dáng vẻ. Hẳn là phần lớn người đều đã đến trái đất rồi. Bọn họ mượn tải cụ. Rất nhanh ở phía dưới một khu vực lớn bên trong sắp hàng chỉnh tề. Không người lên tiếng. Sau đó phía trên trôi nổi phân bố máy không người lái quần bên trong vang lên một trận to gió nói chuyện tiếng. Nhưng ngôn ngữ Trình Yên nghe không hiểu. Cùng lúc đó bên tai truyền đến một trận nổ vang, có một chiếc máy bay trực thăng hướng bọn họ bên này bay tới. Trình Yên liếc nhìn máy bay trực thăng. Nàng vẫn là đối người ngoài hành tinh càng cảm thấy hứng thú. Đây là đang nói cái gì theo lệ nói chuyện sao? U Vinh Quy Quy Mơ. Trình Vân gật gật đầu, trầm ngâm chút nói, đại khái là để bọn họ tuân thủ kỷ luật, cấm chỉ rời đi tấm chắn năng lượng, thật tốt hưởng thụ ở hành tinh này quãng thời gian này loại hình. Bởi vì nếu như chuyến này không có điểm cuối, khả năng này liền đem là bọn họ trong cuộc sống một lần cuối cùng đặt chân mặt đất rồi. Trình Yên nghe vậy không do lẩm bẩm nói, một lần cuối cùng sao? Nàng nghĩ, dù cho là tinh tế thời đại người, đối mặt đất cũng là có trời sinh quyến luyến chứ. Máy bay trực thăng bay đến đỉnh núi, liền ở mơ bê vương bầu trời trôi nổi, truyền ra tiếng gọi hàng, xin tùy tùng ta chỉ dẫn, lặp lại xin. Nói xong nó tiếp tục về phía sau bay đi. Bởi vì phía trước là vách núi, máy bay trực thăng người điều khiển phán định chiếc xe này không thể hướng phía trước mở, chỉ có thể quay đầu từ mặt bên dốc thoải quấn xuống. Đồng thời hắn vẫn lưu ý chiếc xe này động tính, bởi vì sườn đỉnh địa thế rất hẹp, quay đầu rất khảo kỹ thuật. Cũng không biết vị này vì sao lại mở tới nơi này. Chờ chút hắn nhìn thấy cái gì, mới vừa rồi còn mặt hướng vách núi chiếc xe kia, càng chớp mắt hoàn thành rồi quay đầu. Như là bị người cầm lấy lại xoay chuyển 180 độ. Người điều khiển trợn mắt lên, ngây người như phóng a, con mắt của ta mù. Số 1 trụ sở tức chỉ huy hạm trụ sở, ở hạm đội trụ sở trung ương. Sở dĩ bọn họ cần phải xuyên qua nửa cái trụ sở, dọc theo đường đi chu vi cảnh tượng để Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh mở mang tầm mắt. Đến số 1 trụ sở lúc, máy bay trực thăng thay đổi bay khỏi. Hiện trường trận chiến so với Trình Vân tưởng tượng phải lớn hơn nhiều, cũng phải so với trong tưởng tượng của hắn chính thức nhiều lắm. Lấy Pha Lợi quan chỉ huy cầm đầu thăm dò hạm đội cao tầng thân mang thẳng tắp quân trang, nhưng không có đeo huân chương. Không biết bọn họ có hay không món đồ này. Trung phương đoàn đại biểu quan lớn cũng trang phục đến mức rất chính thức. Đúng là cái khác làm chi thức, kỹ thuật trang phục tùy ý một ít. Đồng thời song phương đều phái ra đội danh dự. Như thế chính thức đại khái là thăm dò hạm đội nguyên nhân. Mà Trung phương gặp hạm phương đều phái ra đội danh dự, đương nhiên cũng không có cách nào. Lần này trận chiến hiển nhiên đem hai cái tiểu cô nương sợ hết hồn. Đúng là tiểu La Lị vô cùng lạnh nhạt, ở trong mắt nó này đều chỉ là một bầy hèn mọn phàm nhân thôi. Trình Vân đem xe đứng ở đội danh dự phía trước, xuống xe mang theo hai cái tiểu cô nương đi lên thảm. Lập tức liền có một đám người tiến lên đón. Đi tuốt đàng trước một bên chính là Vương Bộ trưởng, Pha Lợi quan chỉ huy cùng một tên kéo tay của hắn nữ tử. Bởi vì là trái đất sân nhà, Vương Bộ trưởng trước tiên đưa tay ra, trên mặt nụ cười ôn hòa, cảm tạ quang lâm. Trình Vân cũng đưa tay ra, người tốt Vương Ngoại trưởng. Đây là hắn lần thứ nhất cùng quốc nội quan lớn đụng vào. Lập tức Vương Bộ trưởng hướng về bên cạnh nhường. Pha Lợi quan chỉ huy cởi mũ, khom lưng cùng Trình Vân nắm tay, nói rằng, các hạ thượng quang để chúng ta cảm giác vinh hạnh. Trình Vân cũng rất khách khí. Sau đó hắn mới giới thiệu bên người hai cô bé. Này là em gái của ta, Trình Yên. Còn có bạn học của nàng, Đường Thanh Ảnh. Pha Lợi quan chỉ huy cũng giới thiệu thê tử của chính mình. Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh lần lượt cùng hai vị đại lão cùng đại lão gia thuộc nắm tay. Luôn cảm giác có chút thụ sủng nhược kinh. Tiểu La Lị yên lặng đợi hai lần, còn không nghe đại vương giới thiệu chính mình. Nó không do nhìn chung quanh một chút, có chút cuống lên, dùng chân trước lay hai lần Trình Vân ốm quần. Ô một tiếng, Trình Vân liền khom lưng đem nó ôm lên, bất đắc dĩ đối mọi người giới thiệu, nó gọi Trình Tiểu La Lị. Pha Lợi quan chỉ huy động tác nhanh nhất, hắn lại lần nữa khom lưng, hướng Tiểu La Lị điện hạ vấn an. Kha Lợi quan chỉ huy thây tử cũng đồng dạng khom lưng chào. Úc Tiểu La Lị đối này rất là hài lòng. Vương Bộ trưởng thấy hắn chỉnh trọng như vậy, có chút mộng bức. Làm người địa cầu hắn tự nhiên không quá quen thuộc hướng một con mèo được này đại lễ. Nhưng hắn vẫn là phản ứng rất nhanh. Cười ha hà nói. Dung mạo thật là xinh đẹp. Tiểu La Lị kiêu ngạo ngắm hắn một mắt, không hài lòng lắm. Lập tức Kha Lợi quan chỉ huy làm ra dấu tay xin mời, diễn xuất lập tức bắt đầu, mời tới bên này đi. Tốt đẹp. Trình Vân gật đầu theo hắn đi về phía trước. Song phương đội danh dự binh sĩ phân loại hai bên đứng nghiêm đều mắt nhìn thẳng. Trình Vân sát bên nhìn sang. Trung phương đội danh dự trang bị hắn thường thường ở trên tivi mặt nhìn thấy. Lễ binh phục thêm nghi trượng súng trường. Mà hạm phương đội danh dự trang bị càng thêm nguyên thủy. Dĩ nhiên là vũ khí lạnh khôi giáp cùng trường kiếm. Tựa hồ mơ hồ đang nói rõ Lam Đại nước Cộng Hòa trong lịch sử cũng là cái thượng võ quốc độ. Diễn xuất ở một cái loại nhỏ trong lễ đường tiến hành, chỗ ngồi cũng không nhiều, nhiều nhất 300 cái còn không ngồi đầy. Trình Vân ba người vị trí ở hàng thứ ba. Kỳ thực vẫn chưa thỏa mãn hắn chỗ sách không muốn quá áp sát yêu cầu. Bất quá phía trước trận chiến lớn như vậy. Hắn nếu là ngồi nữa đến mức rất ở sau xác thực không thích hợp. Trình Vân cũng không phải rất chú ý điểm ấy, bản thân hắn không muốn ngồi phía trước chính là vì hai cái muội muội cân nhắc. Hắn một chuyến này chính là dẫn các nàng lại đây chơi. Tương tự với nhìn một hồi diễn xuất hoặc là tham quan một hồi bảo tàng công nghệ. Mà hai cái muội muội đều là người bình thường tâm thái. Thử nghĩ nếu là ở nhìn biểu diễn thời điểm. Các nàng bên cạnh ngồi không phải ngoại tinh hạm đội tướng quân chính là thường thường ở trong tivi nhìn thấy bộ trưởng cấp nhân vật. Các nàng sợ là nhìn thấy đặc sắc địa phương cũng không biết có nên hay không vỗ tay. Kha Lợi quan chỉ huy cùng với gia thuộc vẫn bồi cùng bọn họ ngồi vào. Bọn họ chớ ngồi. Nói rằng. Vâng theo ý nguyện của ngài. Chúng ta sắp xếp cho ngài một cái ngài có thể so sánh yêu thích vị trí. Ta để Lam Tư Lưu lại bồi ngài. Hy vọng ngài cùng nhà của ngài thuộc xem xét vui vẻ. Trình Vân lại lần nữa cùng hắn nắm tay cảm tạ, ngươi đi làm đi. Kha Lợi quan chỉ huy lúc này mới đi lên trước xếp, lưu lại thây tử của hắn cùng Trình Vân ba người ngồi cùng một chỗ. Lam Tư phu nhân cũng rất biết làm người. Kha Lợi vừa đi nàng liền thả lỏng ra. Quay đầu đối bên cạnh Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh nhỏ giọng nói. Loại này chính thức trường hợp để người rất mệt chứ trên mặt nàng mang theo ý cười nhàn nhạt. Phảng phất tự thân cũng rất không quen những kia lễ tiết hình thức. Lập tức liền để Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh thả lỏng rất nhiều. Đường Thanh Ảnh trước tiên gật đầu thành thật thừa nhận để ta hơi sốt sắng. Tiểu cô nương này cũng không che giấu mình nội tâm ý nghĩ hào phóng tính cách cũng làm cho Lam Tư phu nhân rất là yêu thích. Nàng gật gật đầu nói. Kỳ thực thời điểm trước kia ta cũng vô cùng gấp gáp. Rốt cuộc ta chỉ là Kha Lợi thây tử. Ta lại không phải quan quân. Ta liền học đều không trên xong. Ta chỉ biết hắn quan càng làm càng lớn. Bỗng nhiên có một ngày ta liền muốn theo hắn cùng đi xem những đại nhân vật kia. Lần đó ta kém chút suốt đêm rời nhà trốn đi. Đường Thanh Ảnh nghe xong lập tức nở nụ cười, cảm giác căng thẳng lại ít đi hơn nửa. Trình Yên cũng khẽ mỉm cười, nàng cũng có thể cảm giác được vị phu nhân này rất biết chăm sóc các nàng tâm tình. Lại nhìn về phía trước. Chí ít đến cái này trong lễ đường. Bầu không khí liền không nữa giống vừa tới lúc trường hợp như vậy chính thức. Rốt cuộc trong này ít nhất có hơn một nửa đều không phải làm quan. Trong lễ đường cũng vẫn vang vọng mơ hồ tiếng trò chuyện. Thậm chí nàng còn nghe thấy rất nhiều khuyết thiếu một ít cảm tình máy móc âm. Điều này đại biểu có người địa cầu đang cùng Lam Đại Nhân trò chuyện. Hơn nữa trò chuyện với nhau thật vui. Hô! Nàng thở phào nhẹ nhõm. Dư quang thoáng nhìn, nàng bỗng nhiên mở to hai mắt. Nàng nhìn thấy mấy vị quốc nội khoa học gia danh nhân. Còn có ở các nàng trên sách giáo khoa từng xuất hiện lịch sử học giáo sư. Đối lập với xã hội quyền lợi. Trình Yên càng tôn trọng tri thức. Mấy vị này người bình thường căn bản không nhận ra. Cũng không gọi ra tên người mang cho nàng kinh ngạc so với vương bộ trưởng cao hơn nữa. Nhưng không chờ nàng biểu hiện ra. lễ đường nhỏ ánh đèn liền ca một hồi tối sầm xuống. Chu Vi chớp mắt yên tĩnh lại. Ánh đèn chỉ soi sáng ở trên vũ đài, Trình Yên nghĩ lại đi nhìn mấy vị kia đại lão, nhưng đã không nhìn thấy rồi. Hai vị người chủ trì đi lên đài. Một cái cô gái tóc bạc, một cái tóc đen nam tính. Bọn họ cũng không có lấy đồng thanh phiên dịch phương thức, mà là ngươi một câu ta một câu. Dùng hai loại không giống ngôn ngữ lặp lại lời nói tương tự. Trình Yên cũng thu hồi ánh mắt, chuyên tâm nhìn về phía trên đài. Lúc này nàng phát hiện Lam Tư phu nhân lại tiến đến đường thanh ảnh bên tai nhỏ giọng nói: quốc gia các ngươi người chủ trì này còn rất xoáy, ta yêu thích các ngươi tóc đen. Lam Tư phu nhân nguyên tiếng đúng là tiểu, nhưng trải qua phiên dịch khí sau liền hơi lớn một điểm, ở yên tĩnh bốn phía có vẻ rất rõ ràng. Chu vi có mấy cái Lam đại nhân đều lộ ra mỉm cười. Trình Yên cũng không do cười cợt triệt để thả lỏng ra. Lúc này trên sân khấu đột nhiên xuất hiện một vùng sao trời, hai vị người chủ trì liền đứng ở trong tinh không. Tinh không đẹp không sao tả xiết, như là chân thực một dạng. Một đầu là trái đất, một đầu khác cũng là một viên lam tinh cầu màu xanh lục. Thông qua nghệ thuật thủ pháp để chúng nó có vẻ rất gần. Trung gian lại có một nhánh hạm đội ở phi hành. Xuyên qua lỗ sâu, lướt qua năm, ba vạn năm ánh sáng, hai cái không giống văn minh ở đây gặp gỡ, đây là một hồi sử thi cấp gặp mặt. Chúng ta lẫn nhau dắt thân mật thái độ. Cái thứ nhất biểu diễn tiết mục là hai hành tinh. Hai cái văn minh tự giới thiệu mình. Văn minh khởi nguyên. Xin thưởng thức thời không lữ xá của ta 70 chương 689 làm khách người chủ trì yên lặng đi xuống đài. Đứng ở biên giới quan sát. Theo sử thi vậy âm nhạc vang lên. Trên sân khấu tinh không hình chiếu xuất hiện lần nữa. Lần này không chỉ là sân khấu. Nửa cách lễ đường bầu trời đều thành tinh không hải dương. Hòa âm để người cảm thấy có chút quen thuộc. Ngờ ngỡ có thể phân biệt ra được vài loại trái đất thông thường nhạc khí âm thanh. Cũng có thật nhiều âm thanh tựa hồ không thuộc về trái đất. Chúng nó lẫn nhau quấn quanh. Từng người đặc sắc rõ ràng lại chặt chẽ không thể tách rời. Tạo thành để trái tim của người ta đều dường như muốn tùy tùng nó nhịp trống run rẩy từ khúc. Yêu nguyên vừa là trái đất, một bên khác là Lam Đại. Hai hành tinh trải qua gần như diễn biến quá trình. Tinh vân bàn bên trong vật chất bởi va chạm tăng thêm hình thành chấm nhỏ. Lại trải qua từng bước diễn biến tụ thành hành tinh. Lam Đại sinh ra đến so với trái đất sớm một điểm như vậy. Nhưng điểm này ở trong tiết mục cũng chỉ là nháy mắt thôi. Thậm chí không người nhận ra được. Hai giả từ lúc đầu nhiệt độ thấp. Đến bởi tính phóng xạ phân giã thả nhiệt. Thiên thạch va chạm. Trọng lực co rút lại chờ nguyên nhân nhiệt độ tăng cao. Hóa thành quả cầu lửa. Ở nhiệt độ cao cùng trọng lực ảnh hưởng diễn hóa ra nguyên thủy tinh cầu kết cấu. Lục địa khởi nguyên. Đại dương khởi nguyên. Lập tức hình ảnh không còn là xa hoa tinh không, mà đã biến thành hai hành tinh trên hình ảnh đan xen. Ở hai hành tinh không giống góc cùng nhau cực ngẫu nhiên sự kiện bên trong, trong môi trường vô cơ hình thành vật chất hữu cơ. Này bản là trái đất học giả suy đoán một trong. Trên thực tế chúng ta cũng không có cách nào trở lại lúc ban đầu đi quan trắc trái đất sinh mệnh từng sinh ra trình. Mà trải qua mấy tỷ năm, chúng ta từ lâu không tìm được thời đại kia dấu vết lưu lại. Nhưng điều này giả thuyết lại được Lam Đại Nhân khẳng định. Bọn họ cũng không có cách nào chứng thực Lam Đại Tinh mấy tỷ năm trước là làm sao sinh ra sinh mệnh. Thậm chí từng có một quãng thời gian bọn họ rất hoài nghi sinh mệnh từng sinh ra trình đến cùng có phải là nhận ngoại lực ảnh hưởng. Mãi đến tận bọn họ quan trắc đến một cái tinh cầu sinh ra sinh mệnh. Này vì bọn họ cung cấp so sánh có lợi căn cứ. Cũng có thể bọn họ cùng trái đất chất hữu cơ đến từ hành tinh khác. Do thiên thạch hoặc cái gì mang tới. Không ai có thể phủ định. Nói chung, sinh mệnh sinh ra rồi. Sinh vật nhân sơ, sinh vật nhân thực. Thực vật đa bào, động vật đa bào. Thực vật do thủy sinh đi lên lục địa, do rêu cùng quyết loại phát triển ra thực vật hạt trần cùng thực vật hạt kín quần lạc. Động vật cũng triển khai một bộ tốn thời gian thật dài lại ầm ầm sóng dậy tiến hóa bức tranh. Động vật không xương sống cùng động vật có xương sống trước sau đổ bộ. Lưỡng thi. bò sát, có vú. Loài chim động vật lần lượt tiến hóa xuất hiện. Lấy ước năm đo lường thời gian cô đọng thành mấy chục giây. Này so với bất luận cái gì sử thi hình ảnh đều chấn động nhân tâm sau đó. Nhân vật chính xuất hiện rồi. Tiết mục người chế tác dùng thời gian dài hơn đến biểu hiện nhân loại quá trình tiến hóa. Cũng ở bên cạnh mang vào hai hành tinh khai quật tương quan hóa thạch. Vào lúc này, đại đa số người đều kinh ngạc phát hiện hai hành tinh diễn biến quá trình hầu như giống như Đúc Lam đại tinh cố nhiên cùng trái đất vẻ ngoài không giống nhau. Nhưng khi hình ảnh tiến vào tinh cầu bên trong, người mắt liền không nhìn ra khác biệt. Mà ở đó không nhìn ra khác nhau hải dương, rừng rậm cùng trong thảo nguyên, viễn cổ sinh vật không chỉ có chủng loại cách biệt không xa, liền ngay cả tập tính đều tương tự. Điều này khiến người ta rất khó không đi hoài nghi chúng ta có phải là bị sức mạnh nào ảnh hưởng, hoặc là bản thân liền sinh sống ở một cách từ lâu giả thiết tốt trình tự hệ thống bên trong. Một viên tiền xu ném lên trời, chính phản mặt tỷ lệ cắt là 50%. Làm sao sẽ tất cả đều là chính diện đây? Trình Yên cũng trợn to hai mắt, cảm giác có chút không thở nổi. Nàng quay đầu, muốn cùng Trình Vân nói một câu, hỏi hắn một câu hoặc là cảm khái một chút loại hình. Nhưng nàng nhớ tới nàng sớm đã hỏi loại vấn đề này, liền lại mạnh mẽ thu hồi ánh mắt. Nàng một đời này e sợ mãi đến tận đi xong đều không giải được đạo này câu đố nghĩ như vậy. Nàng cảm giác trong lòng càng chặn lại, thậm chí cảm thấy choáng váng đầu, khó chịu đến nghĩ nhà đem nàng phục hồi tinh thần lại. Tiết mục đã tiến triển đến song phương lịch sử. Làm lịch sử hệ học sinh, Trình Yên tự nhiên đối Trung Hoa văn minh khởi nguyên cùng phát triển như lòng bàn tay. Càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú chính là Lam Đại văn minh khởi nguyên cùng phát triển. Dựa theo thời gian tuyến đến tính lời nói, Lam Đại nước Cộng Hòa dẫn trước trái đất vượt qua 9.000 năm. Nếu dựa theo kỹ thuật đến tính lời nói, bởi vì Lam Đại nước Cộng Hòa văn minh có mấy ngàn năm chậm trễ kỳ, sở dĩ bọn họ dẫn trước thời gian của chúng ta còn phải giảm giá một chút. Lam Đại nước Cộng Hòa đương nhiên là Lam Đại tinh tồn tại lâu nhất văn minh. Bởi vì ở 9.000 năm trước Lam Đại tinh cũng chỉ còn lại Lam Đại nước Cộng Hòa. Mà trước đó, bọn họ kỳ thực cũng không phải một cái cổ xưa văn minh. Lam Đại Tinh ở mấy vạn năm trước liền có rất nhiều huy hoàng cổ văn minh. Trải rộng mỗi cái cả khối lục địa. Thậm chí lưu lại không ít như kỳ tích di tích. Đương nhiên, những văn minh cổ này ở ngắn ngủi ấm ánh sau đều dập tắt ở trong dòng sông lịch sử. Làm mặt đất do nông canh văn minh chủ đạo sau, Lam Đại nước Cộng Hòa vẫn không có xuất hiện. Đúng là xuất hiện bọn họ tiền thân, một cái khổng lồ mập mạp đế quốc. Ở hiện đại trước 600 năm, đế quốc này phái ra một nhánh quân viễn chinh mở rộng đất đai biên giới. Quân đội vừa mới đến, quốc nội chính trị liền tan vỡ. Thế là quân đội quan trên ở chinh phục địa khu này sau thành lập Lam Đại nước Cộng Hòa tiền thân. Quốc gia này tan vỡ quá hai lần, bị kẻ địch càng mạnh mẽ hơn chinh phục quá một lần. Cuối cùng đến hiện đại, trải qua một hồi bao phủ nửa cái tinh cầu chiến tranh, bọn họ mới cải danh Lam Đại nước Cộng Hòa. Lúc đầu từ trong chiến tranh đi tới Lam Đại nước Cộng Hòa cũng cùng toàn cầu hết thảy quốc gia một dạng căm ghét chiến tranh, lấy ham muốn hòa bình tự xưng. Sau đó Lam Đại nước Cộng Hòa chăm lo việc nước, phát triển mạnh kinh tế cùng kỹ thuật, tích cực cải cách chính trị cùng quân sự. Trải qua mấy đời người nỗ lực, Lam Đại nước Cộng Hòa từng bước cường thịnh, ở ra rất nhiều cấp thế giới khoa học gia, đồng thời cũng ra rất nhiều có tên tướng quân. Ở Lam Đại thương nhân leo lên thế giới nhà giàu nhất, đồng thời Lam Đại lãnh tụ cũng bắt đầu chủ đạo lên thế giới thế cuộc. Sau đó quốc gia này không còn ham muốn hòa bình, bọn họ dùng các loại phương thức tiếp thu quanh thân quốc gia lãnh thổ, trở thành tính thực chất toàn cầu bá chủ. Cũng ở tiến vào kinh tế thời đại lúc thống nhất toàn cầu. Trong này là từng cuộc một tràn ngập máu và lửa chiến tranh, từng cuộc một sách giáo khoa cấp hoàn mỹ đàm phán, từng cái được cởi ra khoa học vấn đề khó, mỗi một cái tên tên lưu sử sách. Từ đây, hành tinh này cũng chỉ còn lại Lam Đại nước Cộng Hòa rồi. Trở thành tinh cầu chúa tể sau, Lam Đại nước Cộng Hòa vẫn chưa thư giãn. Bọn họ từ lâu phát hiện quanh thân tinh cầu đồng dạng tồn tại văn minh. Chỉ là so với bọn họ muốn lạc hậu một ít. Nhưng cũng có cùng bọn họ tương đương. Thậm chí hơi hơi dẫn trước bọn họ. Bọn họ sớm muộn sẽ có gặp nhau. Lúc này Lam Đại Nhân kiên quyết tiến thủ. Không cam lòng lạc hậu. Đồng hóa tinh cầu những văn minh khác sau Lam Đại nước Cộng Hòa lại lần nữa nghênh đón kỹ thuật giếng phun. Tinh hàm rời cảng. Bọn họ chinh phục quanh thân văn minh tinh cầu. Cũng khai thác cương vực. Đem có thể đến tinh vực đều nhét vào vũ khí xạ trình bên trong phạm vi. Cũng thành lập một cái khổng lồ tinh tế đế quốc. Từng cảnh tượng ấy nhìn ra Vương Bộ trưởng một trận đổ mồ hôi cũng còn tốt, phe ta có đại lão. Sau đó Lam Đại nước Cộng Hòa cũng đã xảy ra phản loạn. Gây nên lan đến rất rộng chiến tranh giữa các vì sao. Có phản loạn bị trấn áp lại. Có tắc dẫn đến quốc thổ phân liệt. Lại trải qua mấy ngàn năm văn minh chậm trễ kỳ sau. Lam Đại nước Cộng Hòa ở quanh thân tinh vực địa vị đã không còn là duy ngã độc tôn. Nhưng đối với trái đất mà nói bọn họ vẫn là cái quái vật khổng lồ, còn hiện nay Lam Đại đối mặt sầu lo. Hình chiếu bên trong vẫn chưa đề cập. Mãi đến tận có một ngày, Lam Đại nước Cộng Hòa thông qua một hạng quyết nghị khởi động văn minh thăm dò kế hoạch. Mấy triệu người hưởng ứng hiệu triệu. Bước lên tinh hàm. Xa xứ. Đi tới minh mông bầu trời sao vô tận. Cũng đem vận mệnh của mình giao phó cho không biết. Khi bọn họ đi tới trái đất, tiết mục kết thúc. Trong lễ đường yên tĩnh chốc lát, mới vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Cái tiết mục này khiến mọi người chấn động hiển nhiên không cần nghi vấn. Cân nhắc đến này. Thứ hai, ba cái tiết mục đều là nhạc êm dịu. Do Trung Phương lão nghệ thuật gia cùng hạm đội nghệ thuật nhân tài diễn tấu. Cho mọi người cực đại cơ hội thở lấy hơi. Sau đó cũng đại thể là lấy ca múa, âm nhạc làm chủ. Trung Phương phái ra tham diễn nhân viên đều là quốc nội danh vọng cực cao nghệ thuật gia. Diễn xuất chất lượng tự nhiên không cần nhiều lời. Sân bãi cùng âm hưởng thiết bị đều là do hạm đội cung cấp. Nghe nhìn cảm thụ rất tốt. Nhưng Trình Yên vẫn như cũ nhận trước nghi hoặc ảnh hưởng. Không có hứng thú quá lớn. Đúng là đường thanh ảnh nhìn ra say sưa ngon lành. Thường thường quay đầu cùng Lam Tư phu nhân nhỏ giọng trò chuyện vài câu hoặc là chạm chạm Trình Yên tay ra hiệu nàng mau cùng chính mình đồng thời vỗ tay. Mà tiểu la lị đối này phản phất không hề hứng thú. Diễn xuất bắt đầu không bao lâu nó liền co quắp ở Trình Vân trong lồng ngực buồn ngủ. Đến một nửa lúc liền trực tiếp ngủ rồi. Ép tới Trình Vân được kêu là cái chân tê. Một mực hắn vẫn chưa thể biểu hiện ra khó chịu biểu tình. Bởi vì hạm phương diễn xuất nhân viên thường thường liền muốn hướng về hắn phương hướng này liếc mắt nhìn. Vì không cho những diễn xuất này nhân viên khổ sở. Hắn chỉ được mặt lộ mỉm cười. Thỉnh thoảng gật đầu lộ ra cảm thấy rất hứng thú dáng dấp. Kết thúc lúc liên tục vỗ tay. Phòng trừng bên cạnh Trình Yên cảm thụ cũng không tốt lắm. Trên mặt nàng mỉm cười đều cương, Trình Vân cảm thấy xấu cực kỳ. Nhanh 2 giờ diễn xuất kết thúc. Hết thảy trước đài sau đài tham diễn nhân viên cùng tiến lên đài gửi cảm ơn. Kết hợp bóng lưu niệm. Khán giả tắc đợi được bọn họ xuống đài sau mới đứng dậy. Từng người rời đi. Pha lời quan chỉ huy lại đi tới Trình Vân trước mặt. Nhiệt tình hỏi. Các hạ. Còn có hai vị nữ sĩ. Đối diễn xuất còn hài lòng không? Trình Vân gật gù. Rất hài lòng. Trình Yên cũng rất khách khí. Rất vinh hạnh có thể nhìn thấy như thế đặc sắc diễn xuất, cảm tạ các ngươi mời. Đường Thanh Ảnh tắt nói. Này so với ta xem qua hết thảy diễn xuất đều đặc sắc. Ta còn nhìn thấy vài vị nhìn quen mắt lão nghệ thuật ra. Nói hết. Nàng vừa nhìn về phía Vương Bộ trưởng. Bên trong có Khổng lão tiên sinh chứ? Vương Bộ trưởng hòa ái gật đầu. Đối tiểu cô nương này lập tức liền rất có hào cảm. Đúng. Khổng lão tiên sinh là ở chính giữa thời điểm ra trận. Kha lời quan chỉ huy tắc nhìn về phía Trình Vân trong lòng híp mắt tiểu la lịa. Dùng đùa giỡn giọng điệu nói. Xem ra tiểu la lịa điện hạ đối chúng ta diễn xuất không quá cảm thấy hứng thú. À, tiểu la lịa nghe vậy đem con mắt trợn mở một cái khe. Ngắm hắn một mắt. Liền lại nhắm hai mắt lại. Nó còn xoay chuyển hạ thân, mặt hướng Trình Vân thân thể, đem vùi đầu ở Trình Vân lồng ngực che quang, ngủ tiếp đi. Kha Lợi Quan chỉ huy gặp này, ngẩng đầu ngắm nhìn lễ đường trần nhà, cúi đầu sau tiếp tục nói: "Trời tối, các hạ, ta nhìn tiểu La Lệ điện hạ cũng đã có chút buồn ngủ, không bằng liền ở ngay đây làm khách một đêm chứ?" Hắn khẽ mỉm cười, dừng một chút vừa nhìn về phía Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh: "Ta có thể để cho Lam Tư mang bọn ngươi thăm một chút chúng ta trụ sở, lại chuẩn bị một điểm có chứa Lam Đại đặc sắc đồ ăn đồ uống làm bữa ăn khuya, tin tưởng sẽ cùng trái đất có một ít không giống nhau." Trình Vân liền xoay người lại nhìn về phía Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh: "Các ngươi cảm thấy thế nào?" Đường Thanh Ảnh do dự chút, thấp giọng nói: "Ta nghe tỷ phu ngươi." Trình Yên tắt mắt liếc Kha Lợi Quan chỉ huy, nàng nhìn thấy hắn đang hướng về mình mỉm cười, liền mím mím miệng nói rằng: "Nếu Kha Lợi tướng quân thỉnh tình không thể chối từ, chúng ta liền ở ngay đây dừng lại một đêm đi. Chỉ là Đường Yêu Yêu ngày mai muốn thi lại, sáng mai nhất định phải trở lại." "Được rồi." Trình Vân cười nhìn về phía Kha Lợi Quan chỉ huy: "Vậy thì quấy rối rồi." Kha Lợi Quan chỉ huy lại lần nữa một giữ lễ tiết, có vẻ rất là thân sĩ: "Này là của ta vinh hạnh." Vương bộ trưởng tắc cùng thuộc hạ của chính mình liếc mắt nhìn nhau, đều ý thức được vị này ở Kha Lợi Quan chỉ huy trong mắt phân lượng e sợ so với bọn họ tưởng tượng còn nặng hơn một ít. Như vậy ngược lại đối kế hoạch của bọn họ càng có lợi. Kha Lợi Quan chỉ huy vì Trình Vân ba người sắp xếp ba gian phòng, dẫn bọn họ đến nơi ở sau, liền để phu nhân của chính mình dẫn Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh đi tham quan hạm đội trụ sở. Thông tục tới nói chính là mang theo hai cái tiểu cô nương sống phóng túng. Mà hắn tắc mời Trình Vân cùng hắn cùng uống trà, chính là loại kia lại ngọt lại mặn trà. Còn đem hắn nuôi một con chó mang đến cùng Trình Vân đồng thời tuốt. Này không biết là cái gì cậu, vẻ ngoài lớn vô cùng, thể trọng sợ là có 150kg trở lên, so với một cái mỡ phì thể trắng hán tử còn lớn hơn. Thế nhưng tính cách lại rất đùa, đều là liếc mắt nhìn nhìn người. Ngươi mò nó còn không cao hứng sung ngươi ồn ào. Tuốt cầu chỉ là rút ngắn song phương quan hệ một loại phương thức. Tuốt xong cầu sau, Kha Lợi Quan chỉ huy liền lại nỗ lực từ Trình Vân nơi này được tin tức gì. Chỉ tiếc hiện tại Trình Vân còn xa mới tới, không chỗ nào không biết, không chỗ không hiểu mức độ. Cũng chỉ có thể để hắn thất vọng rồi. Mua bán không thành, mặt mũi hay là muốn. Kha Lợi Quan chỉ huy vẫn như cũ cùng hắn nói chuyện trời đất, cái gì đều kéo. Kéo tiếp cận 2 giờ, Kha Lợi Quan chỉ huy cung cung kính kính cáo từ sau khi rời đi, phu nhân của hắn mới đem Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh hai người mang về. Hai cái tiểu cô nương sống phóng túng đến rất tận hứng, trở về cũng không mệt, đều 12 giờ vẫn như cũ rất hưng phấn. Hai người vừa về liền chạy đến Trình Vân gian phòng. Đường Thanh Ảnh hứng thú hừng hực cùng hắn chia sẻ hai người bọn họ đều nhìn gì đó, chơi gì đó, ăn gì đó. Các nàng vỗ rất nhiều video. Còn có Lam Tư phu nhân nhất định phải đưa các nàng lễ vật. Các nàng từ chối thật nhiều lần. Thế nhưng công lực không có Lam Tư phu nhân thâm hậu. Trình Yên muốn thanh minh chút, nàng nói thẳng hỏi: "Ngoại tinh quan chỉ huy cùng ngươi hàn huyên gì đó?" Trình Vân cũng thành thật trả lời: "Hắn nuôi một con chó, mang tới để ta nhìn một chút. Sau đó hàn huyên chút có quan hệ cẩu lai giống cùng huấn luyện loại hình." Liền những này Trình Yên khóe miệng vừa kéo: "Không phải vậy đây, ta còn cho rằng các ngươi muốn tán gẫu chút tinh tế cơ mật đây." Kéo: "Ta nào có biết cái gì cơ mật." Trình Vân khoát tay áo một cái: "Chơi cao hứng liền mau trở về ngủ. Không muốn ở ta này lúc ẩn lúc hiện." Thích Trình Yên lôi kéo Đường Thanh Ảnh xoay người rời đi đi ra ngoài. Đi tới cửa, nàng lại lờ mờ nói: "Đêm nay hai chúng ta ngủ chung đi." Đường Thanh Ảnh sững sờ: "Hai làm sao như thế chủ động, ngươi không phải vẫn không vui cùng ta ngủ chung sao?" Trình Yên mặt tối sầm lại: "Các nàng rõ ràng đều ngủ một năm rồi." Đường Thanh Ảnh nhợt nhợt nhìn nàng một cái, chớp mắt liền rõ ràng ý nghĩ của nàng, cũng làm ra hồi phục kia: "Vậy là không có biện pháp, phòng ngươi liền một cái giường." ít nói nhảm, ta kể cho ngươi giảng khoa ba chú ý hạng mục công việc. Miễn cho ngươi lại trượt rồi, huấn luyện viên đều cho ta giảng quá rồi. Hơn nữa ngươi cũng đừng nói. Nói ta ngược lại căng thẳng đến không ngủ ngon. Không quản chúng ta ngủ chung ngạch. Ta cũng không nói không được đó. Ngươi muốn cùng ta ngủ nói thẳng liền được rồi mà, kéo nhiều như vậy mượn cớ làm gì. Ta cũng không phải không biết ý nghĩ của ngươi, ở nơi này ta không thể đi khiêu khích ngươi cả. Đường Thanh Ảnh nói xong trực tiếp kéo lên Trình Yên cánh tay. Thời không lữ xá của ta 70 chương 690 cô gái thật đáng yêu khu không người, buổi tối gió cực đại. Thổi đến mức ô ô vang vọng. Nếu như ở Ít Châu xuất hiện lớn như vậy gió, có thể dọa được không ít tiểu hài tử buổi tối không dám ngủ. Ngoài cửa sổ không trung trôi nổi tàu đổ bộ cùng máy không người lái. Ánh đèn giống như hô hấp vậy lập lòe. Tấm chắn năng lượng cũng tỏa ra hào quang nhàn nhạt. Tình cờ có đội ban binh sĩ trực tiếp phóng lên trời. Trên người thiết giáp cùng hào quang để người dường như đặt mình trong ma ven thế giới. Chảy một tiếng, rèm cửa sổ bị kéo lên, những này khoa huyễn cảnh tượng tất cả đều bị che khuất rồi. Đường Thanh Ảnh ôm hai cánh tay của chính mình làm bộ run rẩy hai lần. Nói với Trình Yên. Bên ngoài gió thật lớn. Thật là dọa người. Yên Yên. Đêm nay ta ôm ngươi ngủ đi. Trình Yên ngồi ở mép giường. Cúi đầu nhìn điện thoại di động trên chính mình ngày hôm nay đập video. Không ngẩng đầu. Cút. Đường Thanh Ảnh ngồi ở bên cạnh nàng. Trang đến càng yếu đuối. Nhưng là ta sợ sệt mà. Trình Yên con ngươi hướng về bên cạnh chuyển động một điểm. Lờ mờ liếc nàng một mắt. Đem ngươi trang thuần làm điệu vẩy hán ký xảo thu hồi đến. Lấy ra ngươi thời cấp 3 hút thuốc uống rượu đánh nhau hình xăm dũng khí đến ngạch. Đường Thanh Ảnh tức khắc một nghẹn. Nàng theo bản năng nghĩ hỏi một câu làm sao ngươi biết. Nhưng lại nghĩ tới lấy nàng bây giờ cùng nhà khách mọi người thân mật trình độ. Này tựa hồ từ lâu không phải bí mật rồi. Bất quá so sánh với một cái nào đó nhấc theo dao bầu giúp người giảng đạo lý. Trên tay không biết dính bao nhiêu mạng người không muốn tiết lộ họ tên ăn mố mố mà nói. Chính mình xem như là cô gái ngoan ngoãn chứ, như thế vừa nghĩ Đường Thanh Ảnh liền có niềm tin nhiều. Vừa mới còn có chút chột dạ. Hiện tại lại lần nữa giơ cao ngực. Nói rằng. Được rồi. Ngươi không thích thuyết pháp này lời nói ta đổi lời giải thích cũng được. Trình Yên hơi khẽ cau mày. Quay đầu nói. Cái gì thuyết pháp, ngươi chỉ chính là loại này xáo lộ sao, đừng nói đến khó như vậy nghe mà. Đường Thanh Ảnh lại lần nữa hướng về bên cạnh hơi di chuyển cái mông. Bản thân liền sát bên Trình Yên, nàng lúc này đã hoàn toàn cùng Trình Yên dán ở cùng nhau. À. Lẽ nào ngươi không cảm thấy bên ngoài gió càng lớn, chúng ta gian này gian phòng nhỏ liền càng có vẻ ấm áp, càng để người an tâm sao? Thật giống là có một chút. Trình Yên hơi nheo mắt. Sau đó nói. Bất quá đây chỉ là hai loại không giống hoàn cảnh so sánh cho người mang đến trong lòng ám chỉ mà thôi chứ ai nha. Không cần ngươi làm ra giải thích, ngược lại ngươi phải thừa nhận chính là. Bên ngoài thổi gió to. Mà chúng ta ở chỗ này dạng một cách bền chắc trong gian phòng nhỏ. Giấc ngủ chất lượng đều sẽ có tăng lên. Mà nếu như hai chúng ta ôm cùng nhau lời nói. Sẽ đặc biệt ấm áp an tâm. Đường Thanh Ảnh nói. Ngươi suy nghĩ một chút. Ngươi ở trong đầu ngẫm lại hình ảnh kia. Là như vậy chứ. Trình Yên chăm chú nhăn lại lông mày. Khà khà. Sau 10 phút. Trình Yên dùng một cái rất quy củ tư thế nằm thẳng ở trên giường. Khép hai chân lại. Hai tay tắt nâng điện thoại di động. Điện thoại di động quang đem khuôn mặt của nàng rọi sáng. Lông mi thật dài dưới con mắt đang phát sáng. Đường Thanh Ảnh một cái tay lười eo của nàng. Một cái chân còn mắc lên trên đùi của nàng. Đầy mặt đều là thỏa mãn. Tiếng đồn của ngoại giới vẫn mơ hồ truyền đến. Nàng cả người đều bọc ở trong chăn. Còn ôm một cái ấm áp thân thể. Mặt hướng Trình Yên vai. Đi lên trước nữa tập hợp một điểm chính là chôn ở Trình Yên cổ gian rồi. So sánh lên bên ngoài cuồng phong gào thét, nơi này làm nàng cảm thấy đặc biệt an lòng. Nàng rất nhanh sẽ nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Nhưng mấy phút sau nàng lại mở mắt ra. Nhìn về phía Trình Yên điện thoại di động. Quang đâm vào ánh mắt của nàng hơi híp lại. A, ngươi làm sao còn chưa ngủ, ngươi quản ta ồ, thái độ tốt kém. Ngươi không ngủ ta cũng ngủ không được. Ta ngày mai lại không cần thi lại khoa ba. Nhưng ta muốn thi lại. Cố lên. À, ngươi ở nhìn đêm nay đập video Đường Thanh Ảnh nhìn điện thoại di động của nàng màn hình. Nếu không phát đến trên mạng, người của toàn thế giới đều ở hiếu kỳ người ngoài hành tinh trụ sở là hình dáng gì đây. Nhất định có thể thu được rất nhiều tán. Ta không có ngu như vậy. À, kỳ thực ngươi rất muốn phát đi, ta không có đăng ký cái tiểu hào. Đường Thanh Ảnh đánh giá thần sắc của nàng, cũng ánh mắt sáng lên nói ra cái kiến nghị. Dễ làm. Ta không nhàm chán như vậy, vậy ngươi liền chính mình một người chậm rãi thưởng thức đi, ngược lại cũng ngủ không được. Ta tìm xem hạt giống năng lượng. Đường Thanh Ảnh nói xong lại nhắm hai mắt lại. Nàng còn lẩu bẩu nói. Như thế khúc sự không thể cho người khác nhìn. Thật là làm cho người ta khó chịu rồi. Ngươi đừng nói chuyện rồi. Được. Đường Thanh Ảnh quả nhiên không lên tiếng nữa rồi. Mà ở căn phòng cách vách, Tiểu La Lị cũng đang đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhìn. Cửa sổ trên phản chiếu ra nó cực đẹp hình chiếu. Có thời điểm đem chính nó đều nhìn ra mê đến. Trong phòng tắm truyền đến ào ào ào tiếng nước. Tiểu La Lị có chút oan ức. Cũng không biết vì sao. Từ nó bắt đầu đọc sách sau, Đại Vương liền không cho nó cùng hắn cùng tắm rửa. Liền là Đại Vương giúp nó tẩy, cũng phải chờ hắn rửa xong. Hoặc là giống ngày hôm nay như vậy trước tiên giúp nó tẩy. Rõ ràng nó đang tắm thời điểm siêu ngoan. Đợi được phòng tắm tiếng nước ngừng, nó lập tức liền từ bên cửa sổ nhảy xuống, nhảy lên giường chờ. Ngoại giới cuồng phong gào thét đồng dạng để Tiểu La Lị ngủ đến mức rất an tâm. Hôm sau trời vừa sáng, ăn cơm sáng lúc mọi người hàn huyên một cách vô cùng cao đại thượng đề tài văn minh nhân loại trách nhiệm. Nhưng trên thực tế phần lớn đều là lời nói suông. Chỉ là chỉ có loại này cùng tất cả nhân loại đều có quan hệ mà không đại đề tài mới có thể làm cho song phương đều tán gẫu được nghiện. Sau khi ăn xong, Kha Lợi quan chỉ huy vợ chồng, hạm đội quan lớn cùng trung phương đoàn đại biểu bên trong quan viên chính phủ Tống Biệt Trình Vân đoàn người. Trong quá trình này mọi người đều khách khí. Kha Lợi quan chỉ huy còn dựa theo ngoại giao lễ tiết cho đại lão chuẩn bị lễ vật. Đó là một chiếc xa hoa loại nhỏ phi hành khí. Đồng thời cư Kha Lợi quan chỉ huy nói món đồ này vẫn là tuyệt bản. Là trên hạm vật sưu tập. Phỏng chừng giá trị so với thực tế giá trị sử dụng còn cao hơn rất nhiều. Đại khái tương tự nào đó tiểu quốc tặng đưa cho ta quốc người lãnh đạo hán huyết bảo mã. Trình Vân tuy rằng cũng không phải là nào đó quốc gia người lãnh đạo, cũng không phải chuyên môn làm ngoại giao, nhưng ở trường hợp này vẫn là không tiện cự tuyệt. Liền thoải mái nhận lấy. Cũng mời Kha Lợi quan chỉ huy vợ chồng cùng Kha Lợi quan chỉ huy trợ thủ đến nhà khách làm khách. Khách sáo xong sau, hắn mới mang theo Tiểu La Lị, Trình Yên cùng Đường Thanh Ảnh trở lại nhà khách. Trình Yên ngắm hắn một mắt, mím mím miệng, thuận miệng trêu chọc, rảnh rỗi khảo cái phi thuyền giấy phép lái xe đi. Trình Vân kéo kéo khóe miệng, không có để ý đến nàng. Kỳ thực món đồ này ở trên tay hắn cũng không có giá trị gì. Hắn không cần dựa vào một chiếc phi hành khí đến đi đường, bản thân hắn so với món đồ này tốc độ nhanh nhiều. Mà hắn cũng chưa dùng tới chiếc này tuyệt bản phi hành khí một cách khác trọng yếu công năng. Rốt cuộc trái đất vẫn là xe thể thao thời đại. Mở phi hành khí có chút quá mức rồi. Sở dĩ vật này ở hắn nơi này hơn nửa vẫn là chỉ có thể làm một cách đồ cất giữ. Đặt tại tiết điểm không gian tình cờ nhìn hai mắt. Hoặc là chui vào vui đùa một chút phía trên giải trí phương tiện. Còn lại thời điểm cùng chất đống ở tiết điểm không gian hoàng kim. Bảo thạch không khác nhau gì cả. Có lẽ món đồ này cũng vẫn rất hợp ăn nữ hiệp thẩm mỹ. Bởi vì nó rất lớn. So với xe tải còn phải lớn hơn nhiều. Lúc này Trình lão bản muốn bận tâm chính là du điểm tiểu cô nương, Liễu đại nữ thần cùng Na lão sư bữa sáng. Hắn cũng không muốn làm cơm, liền cho bọn họ điểm cái thức ăn ngoài. Luo-xi-phen, không ý tứ gì khác. Liền muốn nhìn một chút nữ thần ăn Luo-xi-phen dáng vẻ. Còn có chính là nghĩ mở mang kiến thức một chút Luocifen đặc biệt mùi vị cùng trên người nàng hương vị hỗn hợp sau sẽ không phát sinh cái gì thú vị phản ứng hóa học. Cuối cùng lệnh Trình Vân so sánh thất vọng. Liễu đại nữ thần tựa hồ nghe không quen cái này mùi vị. Đem bát này phấn tặng cho Na lão sư. Chính mình chỉ ăn bên trong một cái trứng muối. Quá rồi không bao lâu, Trình Yên liền bồi tiếp Đường Thanh Ảnh đi thi lại rồi. Trình Vân tắc ở trên lầu nhận được ăn nữ hiệp video. Hắn tiện tay trượt chuyển được. Ăn nữ hiệp vậy có một đảo hẹp dài vết đao hồ mị mặt liền ánh vào tầm mắt của hắn. Nàng hai cái trắng đen rõ ràng con mắt lại lớn lại sáng. Rõ ràng rất kinh hỉ. Nhưng rất nhanh nàng lại đem con mắt hơi híp lại. Nghi ngờ hỏi. Trưởng ra ngươi ngày hôm qua đi chỗ nào chơi? Làm sao ta cho ngươi phát mấy cái video đều vẫn không có người tiếp a? Có phải là con thú nhỏ kia đem điện thoại di động của ngươi ẩn đi rồi hắc? Con vật nhỏ này thật không chân chính căn bản không cần Trình Vân trả lời. Ăn nữ hiệp thông qua suy đoán phương thức liền chính mình giải đáp vấn đề của chính mình. Cũng lập tức liền đối này tin tưởng không nghi ngờ. Ta ngày hôm qua đi khu không người đến xem một hồi diễn xuất. Trình Vân bất đắc dĩ nói. Là như vậy á? Ăn nữ hiệp trao mày. Ngươi nhăn cái lông mày là có ý gì? Lẽ nào ngươi còn không tin nếu là cô nương này hiện tại ở trước mặt hắn? Hắn cần phải gõ một hồi đầu của nàng không thể. Ngươi làm gì thế mở cho ta video? Ở Yến Kinh ăn ở còn thoải mái sao? Thoải mái rất chỗ rét to gian. Người khác đều là hai người ngủ một gian. Ta một người ngủ một gian ăn cũng là ở khách sạn. Bọn họ ăn một bàn. Ta một người ăn một bàn ăn xong cho huấn luyện viên đánh báo cáo. Liền cưới xe đạp ra ngoài chơi. Ở chỗ này đạp một cước có thể trượt thật xa. Ăn nữ hiệp mặt mày hớn hở. Sớm hiểu được ta liền đem tiểu du cô nương đồng thời kêu đến. Nàng đều không tới bên này chơi. Đùa. Chờ đã một mình ngươi ăn một bàn a sao rồi? Ăn nữ hiệp một mặt không rõ nhìn Trình Vân. Suy nghĩ một chút nàng trả lại Trình Vân giải thích. Chúng ta là toàn bộ ngồi đồng thời mà. Đem một bàn món ăn ăn xong. Ta không ăn no liền lại gọi một bàn. Chỉ có một mình ta ăn. Nguyên lai ngươi còn khiêm tốn rồi. Cái gì nha? Hai khà khà cái rắm. Ngày mai sẽ phải trận đấu. Ngươi còn ở đây như thế nhàn? Trình Vân lườm một cái. Chớ sợ, chi đội ngũ kia ta ở đây trên cùng bọn họ đánh liền xưa nay không thua quá. Ăn nữ hiệp rất ung dung, nhưng nói xong nàng lại nhìn chung quanh một lần tựa hồ sợ bị ai nghe được rồi. Duy trì khiêm tốn Trình Vân căn dặn nàng. Đối này ăn nữ hiệp hồi phục là ngẩng đầu lên, hé miệng từ trong cổ họng phát ra khàn khàn tiếng rung. A ngươi đến cùng mở cho ta video làm gì? Trình Vân không nói gì rồi. Ai nha nha, ta chính là buổi sáng ăn rất khá. Nghĩ cho trưởng ra ngươi nhìn ta một chút sáng sớm ăn chính là cái gì? Ăn nữ hiệp này mới phản ứng được. Vội vã đem màn ảnh nhắm ngay trước mặt một bàn lớn đồ ăn. Ngươi nhìn này hát canh đặc uống ngon. Ngươi à ngươi. Trình Vân khóe miệng không nhìn được móc lên một vệt ý cười. Sau đó hắn lại hỏi. Ngươi cho ngươi tiểu du mụ mụ nhìn hay chưa? Ăn nữ hiệp mặt lại xuất hiện tại trong màn ảnh. Đem màn hình chiếm được tràn đầy. Nhưng nàng nhưng là một mặt mộng. Cái gì cá nhỏ mụ mụ còn nhỏ nòng nọc mụ mụ đây hừm. Ta nói sai. Ngươi tiểu ngư cô nương. Nàng sao rồi? Ngươi cho nàng nhìn không có. Còn không. Ta cho ngươi xem liền cho nàng nhìn. Ngươi nhanh cho nàng xem đi. Xem xong cũng nhanh chút bắt đầu ăn. Chờ một lúc đều lạnh đều. Trình Vân nói rằng. Cũng đối với ăn nữ hiệp cảm thấy rất có đạo lý.